Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 751. Tiền bối không cần đuổi nữa, hẹn gặp lại. Lạc Ly quát, ra Diệp Thanh Tịnh, A Nan Minh tính trảm. Theo lời hắn nói, bên trong Thái Sơ động thiên của Lạc Ly, nháy mắt ở trên cửu giai thần kiếm già Diệp Thanh Tỉnh A Nan Minh tính kiếm, phát ra một đạo hào quang. Trong nháy mắt, một tự kiếm hỏa diễm hoành ngang thiên địa, ở trên người Lạc Ly dâng lên, lấy tư thế đáng sợ chém chết tất cả, đốt tận thiên địa. Ở trên người Lạc Ly dâng lên, chém về phía tên lùn. Thần công khiên cơ tông trói buộc Lạc Ly lập tức vỡ nát, sau đó hướng ra phía ngoài mở rộng. Toàn bộ tất cả đều ở dưới hào quang hỏa diễm. Bên trong kiếm khí tiêu tán vỡ nát, hỏa diễm kiếm quang dâng lên, phạm vi ngàn dặm toàn bộ khí cơ biến hóa. Khắp thiên địa ở trong nháy mắt này đều bị hỏa diễm cử kiếm khống chế. Núi cao phá diệt, sông suối khô cạn, trời sập đất lõm, đại địa sụp đổ, biển nổi phong ba. Sắc một tiếng, cửu thiên long niên của Lạc Ly lập tức hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ. Lúc này đây, phi xa của Lạc Ly không phải người khác đánh nát, mà là chính mình đánh nát. Quản không được nhiều như vậy, vỡ liền vỡ đi. Sau đó ở đây dâng lên một đạo hỏa trụ tận trời, toàn bộ thế giới chợt sáng ngời. Sau đó, bên kia chính là ảm đạm. Một tiếng nổ, sau đó một cái nấm mây dâng lên. Bạch quang sau khi dừng một chút, tám phương khuyết tán ra. Hào quang lướt qua, đem không gian tạo nên từng đảo lăn nước. Sầm sầm sầm sầm sầm sầm, tiếng gầm rú cuồng bạo kinh thiên động địa chồng cùng một chỗ. Âm sóng to lớn thẳng truyền ngàn dặm, biển lớn nổ vang, hình thành sóng thần trăm trượng. Một kiếm phát ra trảm thiên diệt địa. Nhưng mà Lạc Ly biết, hóa thần chân tôn nọ cũng chưa chết. Người này quả nhiên lợi hại. Ở lúc cửu giai thần kiếm của mình bùng nổ, ở trước người hắn hóa sinh ngàn vạn quang ảnh, giống như thiên la mạng nhện. Ở dưới lưới này, một kích huy hoàng cửu giai thần kiếm của mình lập tức bị hắn ở trong đó cứng rắn phân ra tầng thứ, khiên cơ chức dẫn vô số sơ hở. Sau đó xuyên thấu qua sơ hở này, dám kháng qua một kích cửu giai thần kiếm này. Đây là khiên cơ tông một trong lục xảo, quản chi trong một kích hẳn phải chết cũng có thể tìm ra một sinh cơ. Trừ cách đó ra, một kích bùng nổ này của Lạc Ly chính là thần kiếm oai tự động phát ra, thiếu xảo diệu nắm trong tay, 10 phần uy lực phát huy không ra 6 phần, cho nên mới sẽ bị hắn phân giải phá vỡ như thế. Nếu Lạc Ly đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, có thể nắm trong tay bảo này, hóa thần chân tôn nọ vốn không có biện pháp phá giải như vậy. Một điểm mấu chốt nhất, đại chiến lần trước, Lạc Ly đem toàn bộ ngụy thạch dùng hết. Lần này trở về Hỗn Nguyên Tông, hắn cũng không có bổ sung. Kết quả lúc này đây một kích cửu giai thần kiếm, chỉ là uy lực tự thân thần kiếm thả ra, không có ngụy thạch cung cấp linh khí, bằng không kết cục cũng sẽ khác nhau. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, một kim đan nho nhỏ ở dưới hóa thần khống chế chạy thoát, đánh trả thương hóa thần, cái này quả thực là sự tình không có khả năng. Tên lùn nọ bị một kích này của Lạc Ly ước chừng đánh ra ngoài trăm dặm, toàn thân máu tươi chảy ròng ròng, hai chân bị đoạn ngang gối, hai chân trực tiếp thành tro bụi, miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn không được hô: mẹ nó chứ, đánh nhạn cả đời, ra bị nhạn điêu mổ mắt. Thằng nhãi con kia, ta cho ngươi hối hận sinh ra ở nhân gian này. Trong lúc nhất thời, hắn vô cùng nổi giận, sau đó hướng về Lạc Ly bay đi. Nhưng mà Lạc Ly sau khi phát ra một kích, đã sớm quay đầu bỏ chạy, sử ra thần túc độn, hướng về phương xa chạy đi. Tên lùn ở mặt sau Lạc Ly điên cuồng đuổi theo, hét lớn: trốn, ngươi cứ trốn, ta xem ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào. Kim đan nho nhỏ, ta muốn đem ngươi luyện hồn vạn năm, cho ngươi chọn đời không thể siêu sinh. Dùng sức chạy, dùng sức trốn, ngươi cứ trốn, ta xem ngươi có thể trốn thế nào, chờ ta đuổi theo ngươi. Chờ ta đuổi theo ngươi, ta muốn đem ngươi. Tên lùn này hét to như thế ước chừng nửa canh giờ. Lúc này hắn mới phát hiện, mình cùng Lạc Ly phi độn ra ước chừng 5 vạn dặm. Mình chẳng những không có đuổi theo Lạc Ly, khoảng cách giữa hai người ngược lại là càng ngày càng xa. Vốn giữa hai người chỉ có 100 dặm, hiện tại ước chừng có 250 dặm. Tên lùn giận dữ quát: sao có khả năng, ta một hóa thần đuổi không kịp kim đan. Cho dù ta là hóa thần độn thuật chậm nhất khiên cơ tông cũng không có khả năng như thế. Lạc Ly đây là thần uy, thần túc khởi động, giống như ngự sử sáu đại độn thuật, thật sự là phi độn như điện. Tên lùn hóa thần chính là đuổi không kịp. Vô luận hắn phẫn nộ như thế nào, đuổi không kịp chính là đuổi không kịp. Nhất thời tên lùn không tức giận mắng nữa. Hắn hít khí ninh thần, nhìn về phía Lạc Ly, đột nhiên duỗi tay ra, hướng về bầu trời một trảo, giống như bắt lấy một đạo dây thừng trong hư không. Sau đó giống như cử viên ở giữa đại thụ di động, chính là di động. Cái di động này lấy trời làm thừng, nháy mắt băng qua thiên sơn vạn thủy. Ở trên trụ cột hai người liều mạng phi độn, khoảng cách 250 dặm chính là bay qua như thế. Đi tới trước mặt Lạc Ly, tên lùn hừ lạnh nói: tiểu tử, ngươi thật ra trốn. Lạc Ly bước ra tứ cửu độn thuật ngoài 300 dặm. Tên lùn giận dữ mắng: tứ cửu độn thuật. Sau đó hắn lại rung động, cái rung động này nháy mắt cũng 300 dặm, đuổi theo Lạc Ly. Lạc Ly lại là một bước, lại là 300 dặm. Tên lùn này tiếp tục rung động, lại đuổi 300 dặm. Cứ như vậy, ngươi một bước, ta rung động, Lạc Ly sáu bước chạy xong, tên lùn nọ cũng theo tới phía sau. Lạc Ly rốt cuộc bước không ra bước thứ bảy, tên lùn cũng mệt há mồm thở dốc nói: gặp phiền rồi, gặp phiền rồi. Bắt ngươi thằng nhãi con như vậy, mệt chết ra ra. Lạc Ly đột nhiên quay đầu cười nói: tiền bối, đừng đuổi theo nữa, hẹn gặp lại. Ở trên người Lạc Ly dâng lên ba đạo hào quang, Lạc Ly trong miệng niệm: ta là gió, ta là điện, ta đến vô ảnh, ta đi vô tung, ta khống chế ánh sáng, ta nắm trong tay lôi, ta phi thiên độn địa, ta không gì không thể. Theo lời Lạc Ly nói, chợt hắn dùng lực một độn, ở dưới hình ảnh thần thông, dùng thánh thần thông, lập tức hắn lại một lần chạy đi. Lúc này đây tốc độ ước chừng so với trước kia nhanh 8-9 lần. Tên lùn nọ kêu to: gặp phiền rồi, gặp phiền rồi. Hắn lại là rung động, sau đó chuyển đi, nhưng mà rốt cuộc nhìn không tới tung tích của Lạc Ly, biến mất vô ảnh. Tên lùn tức giận đứng ở trên biển lớn, xuất ra một viên đan dược, uống vào, ở dưới đầu gối bắt đầu chậm rãi mọc ra lại. Hắn nói: gặp phiền rồi, gặp phiền rồi, tiểu tử này là người sao? Xem ra lần này mua bán thâm hụt tiền rồi. Chương 752. Từ hàng phủ độ phương thốn tung. 1. Sử ra toàn bộ bản lãnh. Lạc Ly nháy mắt chợt lóe, thật sự là chạy như ánh sáng, đảo mắt đã lao ra ngoài ngàn dặm. Hắn tiếp tục phát lực, bắt đầu mãnh lực chạy như điên, rốt cuộc hoàn toàn đem tên lùn kia bỏ không thấy bóng dáng. Ở khi bắt đầu chiến đấu, Lạc Ly căn bản không có toàn lực sử ra độn thuật. Không có ai so với hóa thần là đối tượng thực nghiệm tốt hơn. Sự tình kích thích như vậy, phải thử một lần. Dù sao thần túc độn của mình thuận theo tâm, muốn nhanh là nhanh. Đến sau đó tên lùn nọ sử ra tuyệt kỹ, Lạc Ly vừa thấy không ổn, cái này có thể nguy hiểm, cho nên mới dốc hết toàn lực, nháy mắt bỏ chạy, đem tên lùn nọ bỏ không thấy bóng dáng. Cũng không biết độn ra bao nhiêu dặm, đột nhiên Lạc Ly dừng lại, đáp xuống biển lớn, ở trên mặt biển đạp sóng mà đi. Hắn rất nhanh cởi ra pháp bào toàn thân. Hóa thần chân tôn nọ có thể truy tung mình, không chừng đã ở trên người mình bày ra cấm chế có thể truy tung. Cho nên Lạc Ly đem pháp bào toàn thân cởi ra, cất đi. Ai biết vừa mới cởi ra, pháp bào toàn thân đã nháy mắt hóa thành tro bụi, tiêu tán bốn phương. Một kích mới vừa rồi, không chỉ là đem phi xa đánh nát, pháp bào toàn thân cũng vỡ nát. Lạc Ly thở dài một tiếng, cái này xem như bồi lớn rồi. Bất quá, Trọng Huyền Tông đáp ứng mình tương lai tiến vào Nguyên Anh, sẽ vì mình một lần nữa luyện chế một bộ pháp bào. Cũng không sợ. Lạc Ly đem thân thể tắm rửa một lần, sau đó duỗi tay ra, Lạc Hạc, Lạc Ngưng xuất hiện. Lạc Ly hành lễ nói: phiền toái đạo hữu. Lạc Hạc cười nói: chút lòng thành. Lạc Ly xuất ra một cái túi chứ vật, sử ra khả năng thái sơ động thiên tàng vật. Ở trên túi chứ vật lưu lại một ấm ký. Sau đó Lạc Ly cả người dung nhập trong đó, biến mất không thấy. Lạc Hạc cùng Lạc Ngưng đối diện cười, ngự không dựng lên, hướng về phương xa bay đi. Bọn họ vừa mới bay ra ngàn dặm, nháy mắt một đạo thần niệm ở trên người bọn họ đảo qua, sau đó biến mất không thấy. Lạc Ly bất quá là kim đan chân nhân, mà Lạc Hạc, Lạc Ngưng cách lại là nguyên anh chân quân tiêu chuẩn. Một là Vạn Tương Tông, một là Ngũ Hành Tông, đều là đại địch Hỗn Nguyên Tông. Tên lùn đánh chết cũng nghĩ không đến, bọn họ là con rối của Lạc Ly. Mặt khác Lạc Hạc, Lạc Ngưng cũng không phải là thuật phân thân chúng sinh Lâm Hỗn Nguyên Tông, mà là khoa học kỹ thuật pha linh tộc ngoại vực. Tên lùn nọ căn bản không biết, cho nên nhìn không ra dấu vết. Vì phòng bị phương pháp che giấu thái sơ động thiên của mình gây nên hoài nghi, Lạc Ly cố ý giấu ở trên túi chứ vật. Túi chứ vật pháp thuật không gian dao động, che giấu tất cả. Cho nên tên lùn nọ có đảo qua, cũng không có phát hiện vấn đề. Cứ như vậy biến mất. Cứ như vậy, Lạc Hạ, Lạc Ngưng phi độn vạn dặm, đi tới Hạ Châu địa vực Quan Tây, tiến vào bên trong ngàn vạn tu sĩ, giống như một giọt nước dung nhập vào trong biển lớn, tạm thời an toàn. Nhưng mà chỉ là tạm thời, có cường giả đáng sợ này nhìn chằm chằm, Lạc Ly cuộc sống hàng ngày khó an. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao mới có thể tiêu diệt cường giả như thế? Tên lùn nọ đó là hóa thần chân tôn. Rất đơn giản. Đối với cách này Lạc Ly hoàn toàn không lo. Gặp được loại chuyện này, phải xin tông môn giúp đỡ. Mình giải quyết không được, từ trưởng bối ra tay. Bằng không gia nhập tông môn làm gì? Lạc Ly lập tức viết ra thư cầu cứu, giấu ở bên trong một cái pháp khí. Ở trong phường thì tìm được nhân sĩ chuyên môn, đem pháp khí này đưa hướng Hỗn Nguyên Tông. Tu tiên giới phát triển vô số vạn năm, ở bên trong phường thì các châu vực lớn chuyên môn có chức nghiệp, chính là truyền tin gửi thư hàng hóa. Nhạn Hành Tông ban đầu chính là lấy cách này lập nghiệp, trở thành thượng môn, hoành hành một phương. Nhưng mà Nhạn Hành Tông ở thời điểm cường đại nhất, giao thiệp linh thạch đổi sản nghiệp, làm tức giận mấy đại đầu sỏ lúc ấy. Cuối cùng ở dưới nhiều mặt tính kế, sụp đổ, hoàn toàn rách nát. Bất quá tuy Nhạn Hành Tông lùi bại, nhưng mà mua bán này là vẫn có người kinh doanh. Lạc Ly thực dễ dàng đem pháp khí này đưa về Hỗn Nguyên Tông. Tuy truyền tin như thế, mười phần thong thả, nhưng mà so với phi phù truyền thư cái gì bị đối phương chặn lại vẫn tốt hơn. Sau đó Lạc Ly chính là chậm rãi chờ đợi, tuyệt không sốt ruột. Ở phường thị định ra một gian động phủ, tuyệt không rời khỏi một bước. Đảo mắt một tháng sau, đột nhiên Lạc Ly nghe được trong hư không truyền đến Hỗn Nguyên Tông linh giác truyền âm: nhất khí sinh vạn pháp, Hỗn Nguyên phá càn khôn. Lạc Ly thở ra một hơi dài, người trong môn đã tới. Hắn lập tức lặng lẽ phát ra ám hiệu liên hệ, không đến một lát bên trong chợt lóe, ở trong phòng hơn bốn người. Trong đó hai người chính là Lạc Tịch, Phong Xương hai vị hóa thần tổ sư, hai người khác rõ ràng là hai hòa thượng. Lạc Ly lập tức hành lễ nói: ra mắt tổ sư. Lạc Tịch chân tôn thả ra cấm chế, đem nơi đây khóa lại, sau đó nói: tông môn thu được thư cầu cứu của ngươi, phái hai chúng ta đến chủ trì công đạo cho ngươi. hai vị này chính là minh hữu Hỗn Nguyên Tông ta, đều là cảnh giới Bồ Đề. Phương Thốn Tông Nhất Cố Sa Di, từ hàng phủ độ tử lão Lôi Thiền Sư. Phương Thốn Tông Thi Hảo Trong Môn, Linh Thai Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Tam Tinh Động, một trong 10 đại Phật môn. Tông này nguyên là đạo môn, sau trốn vào Phật môn, bái cung Phật chính là đấu chiến thắng Phật, chính là một trong 10 tòa Phật. Tông này chính là thượng môn nhục thân đấu chiến đệ nhất trong 108 thượng môn. Từ hàng phủ độ tự, giá đại bàn nhược chi từ hàng, Việt Tam hữu chi khổ tân, nhập phủ hiền chi nguyện hải, độ pháp giới chi phiêu nghịch. Một trong 10 đại Phật môn thiên hạ, bái cung Phật chính là đại từ đại bi Quan Thế Âm. Tông này là khác với 10 đại Phật môn, ở tu tiên giới cũng không có thanh danh hiển hách, không tranh danh cùng lợi gì, chỉ là đệ tử hành tẩu thiên hạ, nơi nơi cứu hộ phàm nhân thương sinh, là tử bi chân chính. Môn trong Phật pháp huyền diệu, tuy không tranh, nhưng mà không ai dám khinh thị một bước. Lạc Ly nhìn về phía hai người này, trong hai người thì lão Lôi Thiền Sư là một lão tăng, ăn mặc rách nát, giống như là cái ăn xin tăng dọc phố bên trong thế tục. Nhưng mà trong đôi mắt lóe ra ra tử quang, trong mi tâm loáng thoáng có Phật quang chảy xuôi, toàn thân trong sạch. Tuy trong sơn cốc dơ bẩn, cũng không dính nhiễm khí dơ bẩn, như hoa sen độc lập trong thế gian dơ bẩn. Mà Nhất Cố Sa Di nọ, xem qua thì hình như là một thiếu niên 17-18 tuổi, bộ mặt thanh tú, nhưng mà đứng ở nơi đó, quản chi vẫn không nhúc nhích. Ngươi cũng cảm giác hắn gãi đầu cong tay, giống như hầu tử vô cùng hiếu động. Hai người này đều là cảnh giới Bồ Đề, ở Phật môn đạt tới cảnh giới Bồ Đề liền tương đương với hóa thần chân tôn tu tiên giới. Đạt tới cảnh giới chân Phật chính là tương đương với phản hư chân nhất. Chương 752. Từ hàng phủ độ Phương Thốn Tông. 2. Thiện sư Sa Di nọ, chỉ là bọn họ xưng hô có chút cao tăng. Quản chi tiến vào cảnh giới chân Phật, vẫn thích sử dụng danh hiệu trước kia. Lạc Ly lập tức hành lễ nói: ra mắt thượng sư. Lạc Tịch chân tôn nói: có việc ngươi cứ nói. Phụ bình sinh nọ lấy lớn khi nhỏ, đường đường một hóa thần khi dễ một kim đan. Lão Lôi, Nhất Cố hai vị đại sư chính là Phật môn đại năng. Nếu việc này là thật, bọn họ sẽ vì ngươi chủ trì công đạo. Phụ bình sinh thì ra là tên của tên lùn kia. Nhất Cố Sa Di ở một bên nói: đúng, đúng, ngươi nói đến cùng là thế nào. Nếu tên lùn khi dễ người, ta thay ngươi dạy hắn. Hắn vừa nói chuyện, một bên như là một hầu tử ở trên ghế kia nhảy qua nhảy lại. Nhưng mà lão Lôi Thiền Sư lại nói: ngươi một kim đan có thể ở trong tay hóa thần đào thoát, ta không tin. Ngươi là nói dối. Lạc Ly cũng không biện giải mình thoát hiểm như thế nào, chậm rãi nói ra. Sau đó Lạc Ly còn nói thêm: các vị tiền bối, nếu không tin, ta có thể hiện thân. Chỉ cần ta xuất hiện, tên lùn tiền bối nọ tất nhiên sẽ lại đây tập kích ta. Đến lúc đó các người có thể bắt lấy hắn. Lão Lôi Thiền Sư lúc này mới thần sắc phóng hoán nói: một kích cửu giai thần kiếm, như thế có khả năng. Xem ra ngươi không có nói dối. Nhất Cố Sa Di nói: tốt, tốt, ta đã lâu không có đánh nhau, ngứa ngáy đòi mạng. Nếu hắn thực đuổi giết ngươi, ngươi đi dẫn hắn đi ra, ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Lạc Tịch chân tôn nói: Lạc Ly, việc này nhân ngươi dựng lên, còn phải nhân ngươi chấm dứt. Ngươi hiện thân đưa hắn tới đi. Lạc Ly nói: vâng, đệ tử tuân mệnh. Lạc Tịch chân tôn nói: bất quá, cần bày ra một chút. Người ở đây nhiều lắm, đánh nhau lên dễ dàng ngộ thương phàm nhân. Chúng ta đi phía trên Tây Hải rồi mới làm việc. Bọn họ dẫn theo Lạc Ly rời khỏi nơi này. Sau khi bay ra, Lạc Ly lặng lẽ truyền âm: sư tổ, sao lại mời đến hai hòa thượng này? Lạc Tịch chân tôn nói: nơi này là Quan Tây địa vực, cũng không phải là địa bàn Hỗn Nguyên Tông chúng ta. thiên hạ 10 đại Phật tông. Ở địa vực này 8 nhà, chi nhánh vô số. Cho nên chúng ta mời 2 người bọn họ ra mặt làm chứng. Tông môn khác của quan Tây địa vực, ai cũng không lời nào để nói. Có 2 người bọn họ, Phụ Bình Sinh nọ là tự tìm đường chết. Lạc Ly nhìn không được hỏi, bọn họ được không? Lạc Tịch Chân Tôn nói, lão Lôi Thiền Sư chính là cao tăng từ hàng Phổ Độ Tự, làm người công chính nhất. Quản chi chúng ta là minh hữu, cũng sẽ không thiên hướng chúng ta. Nhưng mà một khi bị hắn nhận định đúng sai, chính là trời sập, cũng không thể ngăn cản hắn chấp hành công đạo. Mà Nhất Cố Thiền Sư nọ, hắn là Hòa Thượng Phương Thốn Tông. Lạc Tịch Chân Tôn giống như đang tự hỏi cái gì, sau đó còn nói thêm, Lạc Ly, ngươi nhớ lấy, Hỗn Nguyên Tông ta hoành hành thiên hạ, ai cũng không sợ. Nhưng mà thật ra thiên hạ có một môn phái, có thể nói chuyên môn khắc chế chúng ta. Lạc Ly sửng sốt nói, môn phái nào? Lạc Tịch Chân Tôn nói, chính là Phương Thốn Tông này. Thờ phụng thiên địa vạn vật đều ở trong phân tấp, vô gian hữu gian, nháy mắt định sinh tử. Nếu chúng ta có thể cùng bọn họ kéo ra khoảng cách, chúng ta không sợ. Nhưng mà một khi bị bọn họ xâm nhập đến bên người, chúng ta liền nguy hiểm. Nói đến cùng chúng ta là pháp tu sợ nhất cận chiến. Môn phái thể tu cận chiến khác như Thái Dương Thần Cung, Xuất Khiếu Tông, chúng ta còn không sợ. Duy chỉ có Phương Thốn Tông này, 72 biến hóa, ức vạn lông tơ phân thân, chán ghét nhất. Bất quá, Phương Thốn Tông này cùng Hỗn Nguyên Tông ta chính là minh hữu, hơn nữa là tử minh. Giữa chúng ta quan hệ giống như là Cửu Dương Giáo cùng Dạ Ma Tông vậy. Nếu tu sĩ hai tông chúng ta phối hợp, có thể nói hoành hành thiên hạ. Lạc Ly nghĩ nghĩ, một là pháp thuật phá diệt trình xa, một là cận chiến đánh chết hay thay đổi. Quả nhiên là phối hợp vô địch. Bất quá Lạc Ly vẫn nói, sư tổ, vì sao ta cảm giác Nhất Cố Thiền Sư trạng thái giống như có điểm không đúng? Lạc Tịch Chân Tôn nói, Nhất Cố Sa Di quả thật không đúng. Hắn hiện tại chính là tu luyện đến chỗ mấu chốt, trên đường đi gặp ma chướng, cho nên mới sẽ như thế. Hắn chỉ cần tìm một đối thủ, tử chiến một phen đột phá bình cảnh, chúng ta đến chính là đúng lúc. Phụ Bình Sinh nọ không ra thì thôi, đi ra chính là chỉ có khóc. Đi vào phía trên Tây Hải, 4 người toàn bộ biến mất, che giấu chỗ tối. Lạc Ly mang theo một cái mặt nạ, ở phía trên Tây Hải phi đồn, vừa mới bay ra vạn dặm, đột nhiên Lạc Ly toàn thân chính là cứng đờ, giống như vô số linh ti trống giống xuất hiện, đem Lạc Ly khóa lại. Lạc Ly giống như rối gỗ vậy, thân thể hoàn toàn không nghe khống chế. Sau đó chợt nghe thấy thanh âm của tên lùn nọ truyền đến, ngươi cũng thật thiên chân, trốn một tháng mang theo mặt nạ rượu nọ, đã nghĩ lừa gạt ta. Mặt nạ của mỗ mỗ Lan Nhược tự nọ chế tạo ra, ta có lẽ sẽ bị lừa gạt. Chỉ cái mặt nạ rách nát của ngươi cũng muốn lừa gạt ta, thật sự là vũ nhục trí tuệ của ta. Nói xong, tên lùn trống giống xuất hiện, nhìn về phía Lạc Ly, không ngừng mỉm cười. Mỉm cười nọ là một loại mỉm cười tàn nhẫn. Lạc Ly cũng mỉm cười, con mồi đang mắc câu. Nhìn thấy Lạc Ly mỉm cười, tên lùn đột nhiên khuôn mặt cứng ngắc, chợt hắn rung lên. Lạc Ly lập tức liền bay sang một bên. Sau đó tên lùn nọ nháy mắt chính là rung động, muốn bỏ chạy. Chỉ nghe thấy một tiếng Phật hiệu, ngã Phật tử bi. Cái Phật hiệu này giống như từ ngoài vạn dặm truyền đến, lại vang vọng trong lơ o nơ gơ mơ o s quy quy y người. Tên lùn nọ kêu thảm thiết một tiếng, thánh giả thần lôi, lão cổ đồng, không phải chứ? Đảo mắt tên lùn cùng lão Lôi Thiền Sư trở về nơi này, tên lùn nhìn về phía lão Lôi Thiền Sư, trong mắt tất cả đều là kiêng kỵ. Mấy người khác cũng xuất hiện, đem tên lùn nọ chặt chẽ vây quanh. Nhất Cố Sa Di nói, Phụ Bình Sinh, nói cái gì ngươi cũng là đường đường hóa thần chân tôn, thế mà sa đọa đến mức khi dễ một kim đan nho nhỏ. Ngươi không thấy mất mặt xấu hổ sao? Tên lùn nọ nhìn bốn người bọn họ nói. Cái gì, ta làm cái gì, ta cái gì cũng đều không có làm, ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Nhất cố sa di ha ha cười nói. Hay cho một đi ngang qua, ta cũng đi ngang qua cùng ngươi chơi một chút. Nói xong, hắn lôi kéo tên lùn nọ. Hai người nháy mắt phóng lên cao, thẳng hướng trên 9 tầng trời. Sau đó ở bầu trời kia bùng nổ nổ vang chiến đấu. Theo chiến đấu này còn có tiếng tên lùn kêu thảm thiết. Nhất cố, cố triều tích, không cần khinh người quá đáng. Khốn kiếp, lão tử cùng ngươi liều mạng. A, chiến đấu nọ ước chừng đánh nửa canh giờ. Trên 9 tầng trời, nổ vang không ngừng. Vô số nguyên khí đánh sâu vào, chấn động thiên địa. Chiến đấu này vô cùng kịch liệt. Ở phía trên hư không, nơi ngàn dặm, theo bọn họ chiến đấu dao động ra bốn phía. Dần dần mây trôi tán đi, trực tiếp có thể nhìn thấy thiên ngoại thanh minh. Chương 753. Ác nhân tự có ác nhân chỉ. Một, sau nửa canh giờ, dần dần chiến đấu biến mất. Nhất cố sa di lôi kéo Phụ Bình Sinh trở về. Lúc này nhìn qua, Phụ Bình Sinh nọ hầu như muốn chết, đầu như là bánh bao, thở cũng mười phần cố sức. Nhất cố sa di đem hắn quẳng lên phía trên biển lớn. Phụ Bình Sinh xuất ra mấy viên đan dược uống vào, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Lần này hắn cũng không có càn rỡ như trước kia, nói thực ra, cái này không phải ta muốn làm, đây là Nguyên Lôi lão ma bức ta làm, ta thiếu hắn một cái nhân tình, không có cách nào. Nói tới Nguyên Lôi lão ma, mọi người toàn bộ bị kiềm hãm. Lão Lôi Thiền Sư nói, mặc kệ như thế nào, Phụ Bình Sinh ngươi làm chính là sai lầm. Sai chính là sai, đúng chính là đúng. Chính là Nguyên Lôi đến, ta cũng dám đối với hắn nói như thế. Phụ Bình Sinh lập tức nói, Ta sai lầm rồi. Cháu Nguyên Lôi ta lập tức nói rõ ràng, ta không bao giờ đuổi giết hắn nữa. Hắn ở trước mặt ta lắc lư, ta cũng làm như nhìn không thấy. Lạc Ly đột nhiên nói, Này, phi xa của ta bị hắn đánh nổ. Đó là tòa giá của bát thần quan quan mệnh chân nhất, giá trị 8 ước linh thạch. Pháp bảo toàn thân ta tự nổ, đó là bát đại phản hư trọng huyền tung, tự mình đặc biệt luyện chế cho ta, giá trị 2 ước linh thạch. Xin các vị tiền bối chủ trì công đạo cho ta. Thốt ra lời này, Phụ Bình Sinh nọ gắt gao chừng hướng Lạc Ly nói, thằng nhãi con kia còn muốn xảo trá ta. Lạc Ly nhất thời làm ra một bộ dáng không dám nói lời nào. Nhất cố sa di lạnh lùng cười nói, ngươi đánh nát phi xa của tiểu bối bồi đi. Phụ Bình Sinh hô, tiểu tử này đen ta 10 ước linh thạch, sao không đi cướp đi. Nhất cố sa di nói, mặc kệ, dọa người cũng không phải ta, thiếu nợ thì trả tiền. Bằng không còn đánh. Phụ Bình Sinh nói cái gì cũng không lấy ra. Nhất cố sa di nhất thời đi lên mấy quyền đánh Phụ Bình Sinh kêu to. Cuối cùng Phụ Bình Sinh thở dài một tiếng nói, tính các ngươi độc, các ngươi độc, lần này ra là bồi lớn rồi. Hắn bắt đầu xuất ra linh thạch, nhất thời lấy ra 8 ước 3.000 vạn linh thạch, sau đó nói, ta cũng chỉ có chừng này, không còn. Lạc Tịch Chân Tôn đưa một cái ánh mắt, Lạc Ly thu hồi linh thạch này. Bất quá Lạc Ly cũng không có lưu trữ toàn bộ, lưu lại 4 ước 3.000 vạn, còn lại 4 ước lặng lẽ đưa cho Lạc Tịch Chân Tôn. Người ta từ xa đến, sao có thể tay không mà đến, như thế nào cũng phải ý tứ một chút. Lạc Tịch Chân Tôn cũng không có nói chuyện, cứ như vậy nhận lấy, sau đó truyền âm nói, cái linh thạch này ta thay ngươi ở Phương Thốn Tự cùng Từ Hàng Tự kính dâng tiền dầu vừng, không thể để cho Lão Lôi cùng Nhất Cố đến, không có bọn họ mỗi người một ức. Lạc Ly trong lòng thở dài một tiếng, may mắn mình kiếm lại linh thạch, bằng không nhân tình này thiếu lớn rồi. Phụ Bình Sinh xuất ra linh thạch này đau lòng, miệng hùng hùng hổ hổ, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn về phía Lạc Ly, mang theo một tia hung quang. Lão Lôi thiền sư đột nhiên thở dài một tiếng nói: Bình sinh, năm đó lúc ngươi ta quen biết, ngươi cũng không phải là như vậy. Ta nhớ rõ khi đó ngươi chính là Ninh Quốc đệ nhất tài tử, cao trung trạng nguyên, tuyết đường ngâm mai. Đó là loại phong thái nào? Từ sau khi tiến vào hóa thần, ta xem ngươi cả người hoàn toàn biến thái. Cùng tiểu bối so đo như thế, ngươi như vậy sao được? Thì ra bọn họ đều là bằng hữu cũ, khi chưa có tu tiên đều nhận thức. Đột nhiên Lạc Ly sửng sốt. Lão Lôi thiền sư này đến đây, xem ra không nhất định là vì mình xả giận, trong đó nhất định có nguyên nhân khác. Phụ Bình Sinh thở dài một tiếng, nháy mắt bộ dáng con buôn nọ toàn bộ biến mất. Hắn khó nhọc nói: Dưới phản hư đều là con kiến. Lời này vừa nói, mang theo ai thán cùng sầu oán vô tận. Xem ra hắn là một người có chuyện xưa. Sau khi trở thành hóa thần, thu được phản hư kích thích, khả năng cả đời vô vọng, cho nên cam chịu, bắt đầu sa đọa. Nhất Cố Sa Di cũng cười nói: Đường đời, ai cũng không biết ngày mai ai sẽ như thế nào. Có lẽ ngày hôm qua chính là thiên hạ vứt bỏ, ngày mai chính là thiên chi kiêu tử. Chỉ cần ta còn có một hơi, nên vượt mọi chông gai, dũng cảm hướng về phía trước. Sau đại chiến, Nhất Cố Sa Di không còn loại linh động giống như hầu tử nữa, ngược lại có loại khí tức nghiêm nghị nói không nên lời. Xem ra mới vừa rồi chiến một trận, hắn đột phá bình cảnh, khôi phục bình thường. Phụ Bình Sinh cười lạnh một tiếng nói: Nói dễ dàng, chờ ngươi thành chân Phật rồi hãy nói đi. Nhất Cố Sa Di nhìn Phụ Bình Sinh gằn từng tiếng tự tin nói: Ta tất thành Phật. Phụ Bình Sinh nhất thời không nói gì. Lão Lôi thiền sư nói: Bình Sinh, ta không thể nhìn ngươi tiếp tục sa đọa đi xuống như vậy. Ngươi hiện tại đã ngay cả tôn nghiêm hóa thần đều không có, làm bằng hữu, ta tuyệt đối không thể như thế. Ta muốn đem ngươi mang về Từ Hàng Tự, cho ngươi tụng Thiên La Già Lam chân kinh 3 vạn lần. Thốt ra lời này, Phụ Bình Sinh kêu thảm thiết nói: Không, không cần Thiên La Già Lam chân kinh 3 vạn lần, phải 300 năm, ta không đi, ta không đi. Lão Lôi, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, cầu ngươi thả ta đi. Ta thích cuộc sống tự do tự tại hiện tại, ta không bao giờ làm khó tiểu thí hài này nữa. Lão Lôi thiền sư lắc đầu nói: Không, bằng hữu một hồi, ta không thể lại nhìn ngươi sa đọa như thế. Đi thôi, ta cho ngươi tụng kinh 3 vạn lần, nhất định sẽ cho ngươi ngộ đạo vãng tích, không sa đọa như thế nữa. Phụ Bình Sinh kêu thảm thiết nói: Không, không, ta là hóa thần chân tôn Khiên Cơ Tông, ngươi làm như vậy chính là tập kích Khiên Cơ Tông ta, chính là khai chiến. Lão Lôi thiền sư nói: Ta đã cùng đại trưởng lão Quý Tông bố ý tiền bối có trao đổi, hắn cũng đồng ý với đề nghị của ta, cho nên Bình Sinh, chúng ta đi thôi. Nháy mắt, Lão Lôi thiền sư đưa tay, tên lùn biến mất. Sau đó hắn hướng về đám người Lạc Ly hành một lễ nói: Ngã Phật tử bi. Nhất thời biến mất không thấy. Nhìn thấy Lão Lôi rời khỏi, Nhất Cố cùng Phong Xương liếc nhau, khẽ gật đầu. Tuy việc này đều là Lạc Tịch chân tôn xuất đầu, nhưng mà chân chính phía sau màn bày ra chính là Phong Xương chân tôn. Lạc Ly nhìn ra một ít môn đạo. Nhất Cố Sa Di nói: Tốt, việc này tính đến tận đây xong. Các ngươi cứu môn hạ đệ tử, ta vượt qua cửa ải khó khăn, Khiên Cơ Tông ít nhất được 300 năm thanh tịnh, Lão Lôi cũng có thể hoàn thành tâm nguyện, siêu độ bạn tốt. Duy chỉ có chính là tên lùn xui xẻo một ít, hy vọng hắn 300 năm này có thể cảm ngộ chính đạo. Phong Xương chân tôn nói: Khó. Phụ Bình Sinh chính là bị mị ma nhan thủy nguyệt gây thương tích, 3 hồn 7 vía đã không chịu nổi, 300 năm tụng kinh rất khó chữa khỏi. Nhất Cố Sa Di nói: Tất cả tùy duyên đi, sau khi trở về ta sẽ hướng sư phụ báo cáo. Có sư phụ ra mặt phát hàm nguyên lôi lão ma. Phong Xương chân tôn nói: Đa tạ Nhất Cố sư huynh. Chương 753: Ác nhân tự có ác nhân trị. 2. Nhất Cố Sa Di nói. Tốt rồi, ta cũng trở về. Hắn liếc mắt nhìn về phía Lạc Ly một cách nói. Tiểu tử, không tệ, không tệ, ta quan sát ngươi, nỗ lực lên. Nói xong, hắn chỉ về phía trước quát. Đấu đến, nháy mắt tung người một cái, biến mất vô ảnh. Đợi cho Nhất Cố Sa Di rời khỏi, Phong Xương Chân Tôn nhìn về phía Lạc Ly nói. Hỗn Nguyên Tông chúng ta cũng sẽ hướng Nguyên Lôi Lão Ma phát ra thông cáo chính thức. Đến tận đây hắn sẽ không ở bên ngoài đối với ngươi xuống tay. Sẽ không lại xuất hiện tình huống phản hư hóa thần đuổi giết ngươi. Bất quá nếu Nguyên Anh chân quân ra tay tùy tiện tìm cái lý do, chúng ta vốn không có biện pháp nói cái gì. Lần này dạo chơi, ngươi phải cẩn thận, lòng người khó dò. Lạc Ly gật đầu nói. Đa tạ tổ sư cứu trợ. Lạc Ly rõ ràng. Lạc Tịch Chân Tôn nói. Đi đi, đi đi, dạo chơi, phải tận hứng. Đến tận đây phiền toái của Lạc Ly đã giải trừ. Nguyên Lôi chân nhất như hổ sình mồi cũng sẽ buông tha Lạc Ly. Khi đó 172 người có khả năng được đến Lục Tiên Kiếm. Trong đó đám người kiếm thần hy vọng tối cao. Nguyên Lôi chân nhất chính là cho dù gặp phải cũng không dám động. Tất cả đã xong, Lạc Ly ngự không dừng lên, thần túc vừa động tiếp tục chạy đi trước tới Khiên Cơ Tông. Phí xa không có, một thân bảo trang không có, nhưng mà hơn 4,3 ngàn vạn linh thạch. Buôn bán lời một số, nhưng mà phi xa mượn lực đã không còn, chỉ có thể dựa vào thần túc của chính mình. Lạc Ly cảm giác 10 phần khó chịu. Theo Lạc Ly phi hành về phía trước, cách Khiên Cơ Tông càng ngày càng gần, dần dần phía trước tu sĩ đông hẳn lên. Khiên Cơ Tông ở bên hồ Vị Minh địa vực quan Tây Đảo Châu trên núi Liên Hà. Giống như tông pháp trong Khiên Cơ Tông môn. 4 lạng bạc ngàn cân, 10 ngón kéo xuống trăng sao. Nhất tuyến Khiên Cơ Thiên Ngoại Thiên. Nơi đây chính là đầu mối then chốt quan trọng của địa vực quan Tây. Vô luận là trước tới Sở Nam hay là tới Mạc Bắc, hay là đi xa Trung Nguyên, đều phải trải qua nơi này. Khiên Cơ Tông này đem địa vực Đảo Châu chặt chẽ nắm trong tay. Nơi đây chính là dị thường phồn vinh. Bên trong bầu trời, tu sĩ ngự không vô số, phi xa, phi chu cử cung, phi khuyết, đầy trời đều có. Phía trên mặt đất, phàm nhân càng nhiều. Cưỡi ngựa, khống chế mãnh thú, khu động cơ quan xe gỗ, hai chân đi đường. Mọi người đều có một mục đích, đó là tới Khiên Cơ Tông. Người đến người đi, người đi đường rất đông, phi xa vô số, ngăn trở đường đi. Tự nhiên không thể giống như trước kia vượt không dừng lên, tùy ý bay múa. Thật ra trong hư không cũng có cách nói, căn cứ cảnh giới khác nhau, tu sĩ độ cao ngự không cũng có quy củ. Ngự không càng cao, càng cần kháng cự lực cản cương phong, càng cần tu vi cường đại ủng hộ. Nhưng mà bay càng cao, tốc độ phi hành lại càng mau. Từng địa vực đều có quy tắc ẩn của chính mình. Kim đan ở ngoài bao nhiêu trượng ngự không phi hành, nguyên anh ở ngoài bao nhiêu trượng không gian phi hành. Quản chi ngươi khống chế phi xa, cảnh giới không đến cũng không thể vi quy. Bất quá từng địa vực đều có chỗ khác nhau. Tựa như nơi đây, kim đan trở xuống đều ở dưới 1,500 trượng phi hành. Kim đan chân nhân đều ở trong trời cao 1,500 trượng đến 3,600 trượng phi hành. Nguyên Anh chân quân đều ở ngoài 3,600 trượng phi hành. Lạc Ly bay cao 3,000 trượng, nhưng mà hắn cũng không có sốt ruột, cũng không có nhanh như điện chớp, mà là thản nhiên tự tại, chậm rãi đi tới. Pháp bào trên người toàn bộ vỡ nát. Tuy trong không gian chữ vật còn có một ít pháp bào, nhưng mà mặc cực phẩm pháp bào đã quen. Pháp bào bình thường này thật sự khó chịu. Dù sao mình cũng có độ ác kim liên cùng kim thần hy. Lạc Ly đơn giản không mặc một món pháp bào, chỉ là mặc quần áo trắng phàm nhân bình thường. Hắn một bên phi hành, một bên nhìn đại địa dưới chân. Lúc này phía trước đã tới gần địa vực Đảo Châu. Lạc Ly lập tức cảm giác được Đảo Châu giàu có. Cái khác không nói, kim đan chân nhân nơi đây không có ngự không ngự kiếm phi hành, không phải khống chế phi xa, chính là cưới rồng cưới hạ. Tấn thăng kim đan chân nhân ở bên trong tà đạo, có thể trở thành trưởng môn một phái, quản chi là tán tu, cũng có thể hưởng thụ nhân sinh. Nơi đây lại là cực kỳ giàu có, chỉ cần chịu xuất lực, mua bán không ngừng, cho nên linh thạch đối với bọn họ không thành vấn đề. Tự nhiên có được phi xa cùng tỏa giá. Bởi vì nơi đây giàu có, kim đan chân nhân ở đây ngự không phi hành, ngự kiếm phi hành. Thật giống như thế giới phàm nhân dùng chân chạy đi vậy. Phải biết rằng chính là phàm nhân bình thường, cưới không dậy nổi huyết hãn bảo mã, như thế nào cũng phải kiếm cái xe trâu xe ngựa để ngồi, như thế nào cũng không thể đánh mất uy nghiêm kim đan chân nhân. Cho nên kim đan chân nhân nơi đây rất ít người giống như Lạc Ly phập phình ngự không. Hơn nữa toàn thân một cái pháp bảo đều không có, vừa thấy chính là cùng duyệt. Bất quá 1500 trượng trở xuống, tu sĩ trúc cơ ngự không ngự kiếm phi hành thật ra không ít. Bởi vì thưởng thức cảnh sắc, Lạc Ly tốc độ không nhanh. Chỉ chốc lát, 7-8 tòa giá kim đan chân nhân ở bên người Lạc Ly hắn bay qua. Tòa giá kim đan chân nhân này không phải phi xa, chính là lâu thuyền ở bên người Lạc Ly nhất nhất bay qua. Trong đó một cái phi cung cỡ lớn bay qua. Ở phía trên phi cung kia, có mấy chục nữ tử kiều diễm chạy đến bên thuyền quan sát Lạc Ly, chỉ trỏ, giống như bộ dáng thực ngạc nhiên. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, dụng thần trừng mắt. Nhất thời nữ tử này lập tức một đám sắc mặt trắng bệch, ngồi dưới đất, cũng không dám liếc mắt nhìn Lạc Ly nhiều một cách nữa. Lạc Ly nhìn không được thầm nghĩ, cửu thiên long niên của mình nếu không có vỡ, mọi người nhìn thấy mình đều quỳ. Phi cung nó rất nhanh biến mất vô ảnh. Lạc Ly tiếp tục chạy đi. Đột nhiên là một chiếc phi xa ở bên người Lạc Ly bay qua. Cái phi xa này Lạc Ly nhìn thấy bất giác thở dài một tiếng. Năm đó hắn cũng từng có được qua, chính là Lôi Đình Việt Không Chu. Bất quá rất nhanh liền báo hỏng. Lôi Đình Việt Không Chu ở bên người Lạc Ly nháy mắt bay qua, phi hành như điện. Đột nhiên Lôi Đình Việt Không Chu bị kiềm hãm, đứng ở tư không, chậm rãi rút lui. Cửa xe chậm rãi mở ra. Cái này rõ ràng là nhằm vào Lạc Ly. Lạc Ly cau mày, trong lòng âm thầm cẩn thận. Bay qua, chỉ thấy trong phi xa nọ bay ra một kim đan chân nhân, cười đối với Lạc Ly nói: Phù Diêu trực thượng cửu vạn lý, đạp phong truy vân thiên địa khoan. Phù Diêu tông thanh bạch tử, có lễ. Hắn báo ra thi hào, đây là thi hào bàng môn Phù Diêu tông, đệ tử trong môn này giỏi về nhất phi độn thuật. Lạc Ly gật gật đầu nói: Tán tu Lạc Phong có lễ. Chương 754 Kim đan minh trung tầng lịch huyết. Thiên cơ tông là hang ổ của Phụ Bình Sinh, là thành thật một điểm đi. Lạc Ly không có báo lên sư môn, giả mạo tán tu. Ở đây hắn đã sớm sử dụng mặt nạ, lộ ra cũng không phải mặt thật. Thanh bạch tử mỉm cười nói: Lạc Phong đạo hữu, một mình chạy đi, có ý tứ gì? Đến đây đi, lên xe tán gẫu, mọi người cùng nhau chạy đi. Vui một mình không bằng vui chung. Lạc Ly chần chờ một chút, người này đột nhiên dừng xe kêu mình lên xe chạy đi, đây là ý tứ gì? Thanh bạch tử nọ nói xong lời này, mở ra cửa xe. Nhất thời Lạc Ly phát hiện phi xa này giống như trải qua cải tạo đặc thù, cùng chiếc của Lạc Ly năm đó khác nhau. Bên trong phi xa này cũng không phải một mình hắn, trong đó ít nhất có 8-9 kim đan chân nhân ở đây uống rượu mua vui. Thanh bạch tử còn nói thêm: Từ đây đi đến núi Liên Hà Thiên Cơ còn có 37.000 dặm, chỉ cần 500 linh thạch. Thốt ra lời này, Lạc Ly rõ ràng đây là phi xa kim đan chân nhân kiếm khách. Trên đường nhìn thấy một người chạy đi, người này chính là kiếm khách. Mọi người cùng nhau đi xe, Lạc Ly nghi hoặc cởi bỏ. Thật ra chính là đầm rồng hang hổ, cũng không có cái gì phải sợ. Đối phương bất quá bảng môn kim đan chân nhân, trình độ này Lạc Ly giết không có 200 cũng có hơn 100. Đánh chết hắn giống như diệt sát một con chó vậy.

Lịch Huyết Minh cùng Phạm Vô Kiếp thành lập Tiên Tần Đồ Thần Minh, hoàn toàn giống nhau. Cái này gọi là Kim Đan Minh, là một cái kết quả đặc thù cảnh giới Kim Đan. Cảnh giới Kim Đan, Kim Đan chân nhân đều cần xuất ngoại dạo chơi, tìm kiếm cơ duyên, dạo chơi đại thành, thu hoạch vô số, trở về tông môn tu luyện. Nhưng mà cách tìm kiếm cơ duyên này nào có dễ dàng như vậy. Vô luận là tìm kiếm di tích cổ đại, hay là đánh chết yêu ma hoang thú, hay là thăm dò ngoại vực, đều là muôn vàn khó khăn. Một người thực lực hoàn toàn không đủ, cho nên chỉ có thể ôm đoàn sưởi ấm, kết minh lẫn nhau, cùng nhau thám hiểm. Các kim đan chân nhân liên hợp cùng một chỗ, thành một cái minh hội nhỏ. Cái này khác với bang phái, chính là một cái tổ chức tự phát. Khi một kim đan chân nhân cảm giác dạo chơi không sai biệt lắm, sẽ rời khỏi minh hội nọ trở về tông môn tu luyện. Đây là kim đan minh, có thể nói là một mắt xích quan trọng để kim đan chân nhân du lịch thiên hạ. Mỗi ngày đều có kim đan minh mới thành lập, cũng có kim đan minh cũ giải tán. Không ít phản hư, hóa thần, nguyên anh, kết giao bạn tốt nhiều năm, huynh đệ sinh tử, đều là lúc trước khi ở kim đan minh kết xuống giao tình. Bất quá bởi vì bảo vật, minh hữu phản bội, chém giết lẫn nhau, sau lưng đâm dao nhỏ. Bởi vì ít lời, bán đứng bằng hữu, dùng bỏ lời thề, cũng không ít. Đương nhiên vì minh hữu báo thù, liều mình chịu chết. Mọi người đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Ở tu tiên giới cũng mỗi ngày đều ở trình diễn. Chương 755, ở đây gặp được người có duyên. Một, mọi người ở đây bắt đầu đàm luận lên các loại sự kiện phát sinh ở địa vực quan Tây gần đây. Lạc Ly ở một bên có chút hứng thú nghe. Không biết khi nào Thanh Bạch Tử kia đi tới bên người Lạc Ly, thỉnh thoảng hướng Lạc Ly kính rượu. Thanh Bạch Tử này ánh mắt thực độc, có lực hiểu người, so với kim đan chân nhân trong xe này mạnh hơn gấp trăm lần. Hắn nhìn thấy Lạc Ly độn không pháp, phiêu đãng tự tại, liếc mắt một cách liền nhìn ra Lạc Ly không phải người đơn giản. Tất nhiên là đệ tử thượng môn, cho nên cố ý kết giao. Lạc Ly cũng muốn thông qua Thanh Bạch Tử hỏi thăm một ít sự tình Khiên Cơ Tông. Hai người rất nhanh liền nói chuyện cùng nhau. Lạc Phong lão đệ, xem ngươi không giống như là cố ý lại đây tham gia Đào Hoa Nguyên Thịnh Hội. Cái gì là Đào Hoa Nguyên Thịnh Hội? Thanh Bạch Tử cười, chỉ kim đan chân nhân này, nhỏ giọng truyền âm nói. Bọn họ đến đây đều là vì Đào Hoa Nguyên. Lạc Ly lắc đầu nói, Đào Hoa Nguyên, ta cũng thật không biết. Thật ra ta có một bằng hữu kêu ta lại đây, nói có manh mối di tích Tiên Tần. Ha ha ha, hay là sự kiện Đào Hoa Nguyên nọ, xem ra lão để tin tức là một năm trước, ta cùng ngươi tâm sự. Thanh Bạch Tử mở máy nói không ngừng. Một năm trước, có tu sĩ ở khi Khiên Cơ Tông đối ngoại mở ra Phúc Địa Thứ Nguyên Động Thiên, phát hiện một cái manh mối di tích Tiên Tần. Bọn họ bắt đầu thăm dò, không nghĩ tới thật đúng là làm cho bọn họ tìm được cửa vào di tích. Nhưng mà thực lực không đủ, căn bản đánh không ra di tích Tiên Tần nọ. Sau đó tin tức để lộ, vô số tu sĩ tụ tập nơi này, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Rốt cuộc mở ra cửa vào di tích nọ, nhưng mà nơi đó căn bản không phải di tích Tiên Tần, mà là một chỗ Đào Hoa Nguyên thời đại Ngụy Tấn lưu lại. Tiên nhân buông xuống, thành lập đế quốc Tiên Tần, đánh bại vạn tộc, nhân tộc đại hưng, thống nhất trung thiên chủ thế giới. Đây là giai đoạn trước thời đại tiên nhân. Tiên Tần một đêm biến mất, tiên nhân toàn bộ biến mất, còn sót lại quan lại Tiên Tần, lấy Côn Luân làm đế đô, trùng kiến hai lần chính quyền, mưu toan một lần nữa nắm trong tay thiên hạ. Nhưng mà thiên địa đã khác, cuối cùng toàn bộ thất bại, được xưng là thời đại Lưỡng Hán. Sau Lưỡng Hán, tu sĩ còn sót lại dần dần đánh mất hy vọng trùng kiến đại nhất thống tiên nhân đế quốc. Sau lại có hai lần chính quyền luân phiên, được xưng là thời kỳ Ngụy Tấn. Đây là trung kỳ thời đại tiên nhân. Về sau chính là thiên hạ sụp đổ, đã không còn chính quyền đại nhất thống. môn phái chiếm đất làm vương quật khởi. Côn Luân phái kế thừa Ngụy Tấn làm minh chủ thiên hạ, hiệu lệnh thiên hạ, đây là hậu kỳ thời đại tiên nhân. Thẳng đến siêu thoát tiên tử xuất hiện, chấm dứt thời đại tiên nhân, mở ra thời đại tông môn. Lạc Ly trần chờ hỏi, Đào Hoa Nguyên, Thanh Bạch Tử giải thích. Thời đại Ngụy Tấn tiên nhân tiêu tán, thiên hạ dần dần mất đi đại nhất thống, bắt đầu hỗn loạn lên. Có chút tu sĩ đại thế gia, có cảm thiên hạ sẽ gặp đại loạn, sụp đổ. Bọn họ sẽ xây dựng một cái thứ nguyên động thiên thế giới, đem gia đình di chuyển, đặt tên là Đào Hoa Nguyên. Di tích này chính là cửa vào một chỗ Đào Hoa Nguyên thời kỳ Ngụy Tấn năm đó. Hiện tại có thể xác định là Đào Hoa Nguyên đại tộc Liễu gia thời đại Ngụy Tấn. Lạc Ly nói, thì ra là thế, cho nên nhiều tu sĩ như vậy tụ tập nơi đó, muốn ở trong di tích Đào Hoa Nguyên kia được ưu việt. Thanh Bạch Tử gật gật đầu nói, trước kia còn có ghi lại, nói Đào Hoa Nguyên thời kỳ Ngụy Tấn có tiên thiên tể đoan, cô dương không sinh, cô âm không dài, bọn họ thoát ly trung thiên chủ thế giới. Cuối cùng Đào Hoa Nguyên này đều lụi bại. Đào Hoa Nguyên Liễu gia này chính là như thế. Theo tu sĩ phát hiện nơi đó nói, nơi đó tất cả đều là nữ nhân, nam nhân thiếu lại càng thiếu. Trong trăm vạn năm phong bế, Đào Hoa Nguyên Liễu gia xảy ra vấn đề, âm thịnh dương suy. Vì giải quyết vấn đề này, Liễu gia chính thức ủy thác Thiên Cơ Tông đối ngoại cử hành một hồi sự kiện Đào Hoa Nguyên. Phàm là kim đan chân nhân đều có thể tham gia. Ở trong Liễu gia Đào Hoa Nguyên hưởng thụ ước hội mỹ diễm vô tận. Chỉ cần có thể vì Liễu gia lưu lại huyết mạch, sẽ có thưởng lớn. Phải biết rằng tuy Liễu gia này lụi bại, nhưng mà bọn họ có vô số pháp thuật bí tịch thời kỳ Ngụy Tấn, vô số pháp bào, linh thạch khắp cả. Phàm là tu sĩ đi qua nơi đó đều là tán thưởng không thôi, thu hoạch dày. Lạc Ly nhíu mày nói, lưu lại huyết mạch, vì cái gì thế nào cũng phải kim đan chân nhân. Thanh Bạch Tử nói, thông đạo Thiên Cơ Tông tới Đào Hoa Nguyên nọ, mười phần không ổn định. Tu sĩ siêu việt cảnh giới kim đan không thể thông qua. Mặt khác nữ tử Liễu gia, người người tu vi không thấp, kim đan trở xuống huyết mạch lực không mạnh, căn bản không thể lưu lại huyết mạch. Cho nên chỉ có kim đan chân nhân mới có thể tham gia sự kiện này. Ngươi xem, kim đan chân nhân này đều đến tham gia sự kiện. Hầu như toàn bộ kim đan chân nhân địa vực Quan Tây đều đến. Hơn nữa địa vực khác cũng có không ít kim đan chân nhân điên cuồng đến. Lạc Ly nói, thì ra là thế, còn có sự kiện này. Thanh Bạch Tử nói, thật ra cái gọi là Mỹ Diễm Ước Hội, kim đan chân nhân kia sẽ không để ý. Thiên hạ mỹ nữ có đầy, ta xem các nàng là khô lâu. Mấu chốt ở chỗ Ngụy Tấn di pháp, nói đến cùng bọn họ chính là di mạch tiên tần chính thống, có thể nói thẳng chỉ đại đạo. Hơn nữa nơi đó còn có rất nhiều linh bảo linh vật trung thiên chủ thế giới chúng ta đã thất truyền, lại giá trị liên thành. Hai người hàn huyên lên, Lạc Ly gật đầu nói, xem ra cái sự kiện này phải tham gia. Đúng rồi, nhiều ưu việt như vậy, vì sao Thiên Cơ Tông không chặt chẽ khống chế, lại tặng cho tu sĩ thiên hạ? Thanh Bạch Tử thở dài một tiếng nói, Thiên Cơ Tông nào có công phu này. Ở trong lời này của hắn, Lạc Ly nghe được sầu lo vô tận. Lạc Ly nhìn không được hỏi, Thanh Bạch huynh, Thiên Cơ Tông làm sao vậy? Thanh Bạch Tử tiếp tục nói, Lạc Phong lão đệ, ngươi xem chúng ta nơi này là giàu có hay không? Lạc Ly gật đầu nói, nơi đây quả thật tương đương giàu có. Thanh Bạch Tử nói, mảng địa vực này của chúng ta sở dĩ thịnh vượng như vậy, toàn dựa vào Thiên Cơ Tông bố y chân nhất tiền bối 9.000 năm khổ tâm phát triển, mới có chúng ta hôm nay. Đáng tiếc, bố y tiền bối tấn thăng phản hư đã vạn năm, truyền thuyết hóa trần chi nguy đã càng ngày càng nghiêm trọng, đã xuất hiện dấu hiệu tiên nhân ngũ suy, cũng chính là thời gian trăm năm, bố y tiền bối sẽ tiêu tán. Lạc Ly nghe nói như thế, liền nói, Nói như vậy, Khiên Cơ Tông chỉ có một phản hư, hắn mà chết, Khiên Cơ Tông vốn không có phản hư, cho nên. Chương 755. Ở đây gặp được người có duyên. 2. Thanh Bạch Tử lắc đầu nói. Không phải, dưới bố y tiền bối. Còn có 4 vị phản hư tổ sư. Hơn nữa Khiên Cơ Tông còn có 37 hóa thần chân tôn. Có thể nói thực lực mạnh mẽ. Nhưng mà chính là bởi vì thực lực quá mạnh mẽ. Tứ đại phản hư nọ xem nhau là cửu. Chính là bố y tiền bối còn sống. Còn có thể ngăn chặn bọn họ. Chỉ cần bố y tiền bối vừa chết. Lập tức Khiên Cơ Tông sẽ nổi chiến. Huyết so một hồi. Nghe nói hiện tại Khiên Cơ Tông nổi chiến 10 phần lợi hại. Đừng nói cái gì đào hoa nguyên. Chính là di tích tiên tần bọn họ cũng không có công phu thăm dò. Toàn bộ tinh lực đều ở bên trong nội đấu. Nghe đến đó, Lạc Ly lắc đầu, nhà nhà đều có kinh phó niệm. Phi Chu đi về phía trước. Phía trước xuất hiện một mảng đại lục. Rốt cuộc tiến vào địa vực đảo Châu. Tiếp tục về phía trước 3.000 dặm. Phía trước chính là mục tiêu, Hồ Vị Minh, núi Liên Hà. Núi Liên Hà sơn mạch liên miên phập phồng. Ước chừng vạn dặm. Xỏ xuyên qua toàn bộ đảo Châu đại lục. Trong đó đỉnh cao nhất ở trung tâm đại lục. Thẳng tắp tận trời. Phía trên đỉnh núi kia, Vân Hà vô tận tụ tập nơi đó. Nhiều năm không tiêu tan. Cho nên núi này tên là núi Liên Hà. Có người nói cái Vân Hà này chính là tu sĩ Khiên Cơ Tông dẫn sắt mà đến để tu luyện. Có người nói đây là Khiên Cơ Tông tuyệt sát cấm chế, Hồ Sơn ám kỳ. Có người nói còn đây là thiên địa dị tượng. Khiên Cơ Tông ở đây mở sơn môn vì cái Vân Hà đầy trời này. Ở chỗ sườn núi Liên Hà, rõ ràng chính là một cái hồ lớn. Hồ này ở sườn núi, cao hơn mặt đất nghìn trượng, ước chừng mấy trăm dặm. Đem cả đỉnh cao nhất núi Liên Hà đoàn đoàn bao vây. Núi Liên Hà nọ giống như thành thị. Cái hồ Vị Minh này giống như sông đào bảo vệ thành. Ở phía trên phi trụ, xa xa nhìn qua, bên trong sơn mạch uốn lượn, dâng lên một hồ nước. Mà trung tâm hồ nước lại là một ngọn núi cao. Cái hồ Vị Minh này, cả hồ sen xanh, xanh dập dờn bồng bềnh, cảnh sắc tuyệt đẹp. Phía trên mặt hồ, vân khí bốc lên, cùng hào quang vô tận trên núi Liên Hà đối ứng giao dung nhau. Thật sự là xinh đẹp. Mặt hồ này ước chừng trăm dặm. Phía trên mặt hồ kia có vô số phi kiều. Phi kiều hai mặt là hồ. Qua ngàn tòa kim bích lâu đài, một bên hai tòa đối xứng lẫn nhau, xếp thành hàng. Phi kiều lầu các ở trong hồ lại tương ứng sinh huy. Trong lâu đài điện vũ xương tím xoay quanh, kim quang chói mắt, ánh sáng màu bốc lên. Lạc Ly thấy một màn như vậy, không ngừng gật đầu nói. Hay cho một núi Liên Hà, Khiên Cơ Tông. Thanh Bạch Tử nói. Lạc Phong lão đệ, ngươi xem thấy cái hồ Vị Minh này còn có núi Liên Hà. Chỉ là phường thị bên ngoài Khiên Cơ Tông. Sơn môn Khiên Cơ Tông chân chính ở trong Vân Hà kia. Tư không 3.000 trượng thượng, tự thành một mảng thế giới. Lạc Ly lại gật đầu nói. Quả nhiên thật sự là khí độ thượng môn. Đến nơi này, Phi Chu sẽ không thể bay về phía trước nữa. Các kim đan chân nhân đều xuống xe, cùng Thanh Bạch Tử cáo biệt. Bọn họ đều tự có nơi đi. Lạc Ly cũng cùng Thanh Bạch Tử lưu lại phi phù liên hệ rồi cáo biệt, xem như thiện duyên một hồi. Rời khỏi Phi Chu, lập tức không ít tiểu tu sĩ vây quanh lại đây. Tiền bối cần dẫn đường không? Chỉ cần 10 linh thạch, cái núi Liên Hà này không có địa phương ta không biết. Tiền bối, ngài muốn tham gia sự kiện đào hoa nguyên không? Ta nơi này có các loại tin tức bí ẩn, trong đó chỉ cần 5 linh thạch. Tiền bối, linh mễ nướng ăn ngon nhất chính là đặc đảo châu sản chúng ta, có muốn nếm thử không? Một linh thạch một viên. Một đám người vây quanh lại đây. Lạc Ly không có quan tâm bọn họ, mà là dựa theo lưu trình tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đến một nơi, bắt đầu thi pháp. Đầu tiên tìm kiếm nơi này có đệ tử Hỗn Nguyên Tông ở đây hay không. Lạc Ly lấy linh giác truyền âm tìm kiếm đồng môn. Nhưng mà hô lên nửa ngày, không có đáp lại, nơi đây chỉ có một mình Lạc Ly là đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Sau đó Lạc Ly ở đây lấy linh giác xây dựng kênh Hỗn Nguyên liên hệ, đem một đoạn linh giác rót vào trong hư không. Về sau lại có đệ tử Hỗn Nguyên Tông đến, sử dụng tâm thấy kêu gọi đồng môn, Lạc Ly liền có thể nhận được. Sau đó liên hệ lẫn nhau, xây dựng kênh liên hệ xong, lúc này Lạc Ly đứng ở đây cũng có một khắc. Tiểu tu sĩ vây quanh Lạc Ly này đều đã rời khỏi, đi tìm mua bán khác. Lạc Ly sử ra dĩ quan thế tình khô thương hải pháp, tìm kiếm người có duyên. Lúc trước Nhược Đồng chính là thi triển pháp này, phát hiện Lạc Ly. Hầu như từng đệ tử Hỗn Nguyên Tông đến địa vực khác, ở bên trong mọi người đều sẽ sử ra pháp này, tìm kiếm người có duyên. Theo Lạc Ly sử ra pháp thuật, nhất thời các tu sĩ ở đây toàn bộ không nhìn Lạc Ly. Phàm là người nhìn chăm chú Lạc Ly, chính là cùng Hỗn Nguyên Tông có duyên. Nháy mắt sử ra pháp này, Lạc Ly ở đây tùy ý đi xuyên qua, các tu sĩ đều không nhìn hắn tồn tại. Quản chi hắn đi qua ở phía trước đối phương, cũng sẽ không chú ý hắn. Lạc Ly lắc đầu, người có duyên với Hỗn Nguyên Tông thật sự khó có thể tìm kiếm. Hắn đi nhanh về phía trước, muốn đi xa. Đột nhiên, Lạc Ly quay đầu. Tại bên trong đám người kia, có một tiểu cô nương giả bộ một bộ cùng người khác giống nhau, nhìn không thấy Lạc Ly. Nhưng mà nàng nhìn thấy Lạc Ly quay đầu nhìn về phía mình, hai chân chính là run lên. Lạc Ly ánh mắt sáng lên, không thể tưởng được ở đây lại gặp được người có duyên. Lạc Ly hoàn toàn thật không ngờ ở đây gặp người có duyên. Không khỏi năm đó một màn mình gặp được Nhược Đồng sư tỷ xuất hiện ở trong đầu. Mình cả đời chính là bởi vì gặp Nhược Đồng sư tỷ cải biến gặp gỡ, mới có hôm nay. Không thể tưởng được hôm nay mình cũng gặp người có duyên. Nhất thời một màn năm đó Nhược Đồng sư tỷ đã làm xuất hiện ở trong đầu. Lạc Ly theo bản năng bắt đầu bắt chước động tác Nhược Đồng sư tỷ. Hôm nay trước cùng đối phương tiếp đón, sau đó về sau tìm một cơ hội dẫn nàng nhập môn. Đó là một tiểu cô nương, ước chừng có 14-15 tuổi, thân thể 10 phần đơn bạc, cảnh giới luyện khí tam trọng thiên. Nhưng mà bộ dạng rất là thanh tú, trên người mặc y phục thị nữ, cũng sạch sẽ. Bất quá trong tay nàng ôm một con chó nhỏ, chó nọ là chó nhỏ trắng như tuyết, 10 phần tinh thần. Nhưng mà ở trong lòng nàng lại giống như chó nọ là chủ nhân, cô gái này ngược lại là nô lệ. Ở bên người cô gái còn có 3 nữ tử, 4 nam hài, đều cùng tiểu cô nương này không sai biệt lắm, thân thể đơn bạc thanh tú. Bên trong các cô gái có ôm một thanh xà, có ôm một phi tước, nam hài nọ có cầm trường kiếm, có cầm thư quyển. Vừa thấy Lạc Ly đã biết cô gái nọ là ôm nha hoàn chó, có chút nhà giàu. Vì biểu hiện khí phái của mình, bên người có các loại người hầu chuyên môn phụ trách cầm kiếm, ôm sách. Cô gái này là chuyên môn ôm chó. Chương 756 Nhất khẩu thôn thiên thanh hồ nữ. 1. Ở trước người bọn họ còn có 17-18 người hầu, đều là cảnh giới trúc cơ. Ở phía trước nhất là 12 côn luân nô, thân hình cao lớn, làn da đen thùi. Côn luân nô này trên thân cởi trần, cơ ngực phồng lên, tản ra ánh dầu. Bọn họ một bên 6 người phân hai hàng, nâng một cái giường lớn làm từ tử kim một. Ở bên trong cẩm tú hoa lệ cùng cực trên giường nằm một quý phụ nhân. Nữ tử này cảnh giới trúc cơ, vừa thấy giống như hồ thục phụ, mềm mại thướt tha, dáng người đầy đặn, khuôn mặt tiên diễm. Trên người chỉ khoác một tầng pháp bào 7 màu thiên tầm ti luyện chế, đem thân hình nàng nửa ẩm nửa lộ. Một đôi chân thon dài thẳng tắp ở phía trước, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bọn họ giống như đang đợi người nào, vẫn nhìn về phía phi chu ngừng. Lạc Ly chậm rãi đi đi qua, theo bước chân của hắn. Trong chúng sinh lâm của Lạc Ly, các anh hùng ở bên người Lạc Ly như ẩn như hiện, một bộ dáng sát phạt quân trận. Vô luận là thuộc phủ nọ, hay là Côn Luân Nô, hay là tu sĩ khác, chỉ cần Lạc Ly không đụng chạm tới bọn họ, bọn họ đều không nhìn thấy động tác của Lạc Ly. Lạc Ly đi vào trước người tiểu cô nương nọ. Cô gái nọ tiếp tục giả dạng bộ dáng giống như những người khác, nhìn không thấy Lạc Ly, nhưng mà nàng toàn thân run run. Lạc Ly nói, ngươi sợ cái gì? Cô gái nghe được câu hỏi của Lạc Ly, nàng thở ra một hơi dài, nhất thời khôi phục bình tĩnh. Nàng mỉm cười hướng về Lạc Ly thi lễ nói, ra mắt tiền bối tại hạ môn hạ đệ tử Thanh Hồ Song Tiên Cung có lễ. Lạc Ly hơi hơi cau mày, Song Tiên Cung chưa có nghe nói qua. Cô gái này tên là Thanh Hồ, tên này cũng không dễ nghe. Cô gái nọ sau khi nói chuyện giống như lá gan lớn không ít nói, tiền bối có gì phân phó cứ mệnh lệnh, Thanh Hồ tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ, không kém một hào. Lạc Ly mỉm cười, muốn nói chuyện hỏi đường, sau đó phiêu nhiên rời khỏi, lưu lại một ấn tượng tiền bối cao nhân. Cô gái nọ sắc mặt nhìn không loạn, nhưng mà cánh tay lại vạn phần khẩn trương. Không nghĩ qua là đem con chó nhỏ trong lòng xiết đau. Con chó nhỏ nọ lập tức oang oang kêu to lên, lập tức Thanh Hồ nọ sắc mặt trắng bệch. Thục phụ ở trên giường mềm kia vốn đã chờ không kiên nhẫn, quay đầu nhìn nói, Thanh Hồ, ngươi phế vật này, ôm chó đều không được, mau bảo bối lại đây. Con chó nhỏ nọ vù một tiếng, lao ra Thanh Hồ ôm ập, tiến vào trong lòng thục phụ nọ. Nàng đau lòng nói, bảo bối của ta, nha đầu ngốc này xiết đau ngươi à. Thanh Hồ nhất thời sợ tới mức lập tức quỳ xuống nói, thất nai nai, thất nai nai, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thanh xà, Thanh tước, đi qua vả miệng cho ta, đánh nó 100 cái. Sau đó quỳ xuống nói xin lỗi của bảo bối, nếu bảo bối tha thứ cho ngươi, lưu ngươi một mạng. Thanh Hồ nọ không ngừng cầu xin, thất nai nai, thực xin lỗi, thực xin lỗi, tha ta đi. Một thiếu nữ cùng một thiếu nam ở một bên buông vật trong tay đi tới, muốn vả miệng cô gái này. Người hầu khác còn có Côn Luân Nô này đều cười ha ha nhìn, giống như xem diễn vậy. Cái gì thanh xà, thanh tước nọ, trong mắt mang theo một tia ngược khí. Thoạt nhìn cái này nếu đánh xong, cô gái này không chết cũng mất nửa cái mạng. Lạc Ly trong lòng chính là giận dữ, người có duyên mình nhìn chúng, thế mà bị người ngược đãi như thế. Lạc Ly thực tức giận. Thanh Hồ nọ nhìn thấy thanh xà, thanh tước đã đi tới, nàng không khỏi nhớ tới đồng bạn chết thảm trước kia. Mình nếu như bị đánh xong, dung mạo bị hao tổn, về sau không bao giờ có thể làm cái gì nha hoàn ôm chó nữa, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại sẽ chết thực thảm. Nàng nhìn nhìn Lạc Ly, những người này không có một ai nhìn thấy Lạc Ly. Nàng đột nhiên cắn răng một cái, hướng về Lạc Ly quỳ xuống, trong miệng hô, tiền bối cứu mạng, tiền bối cứu mạng. Nhất thời những người đó đều sửng sốt, nơi đó có người, nha đầu kia điên rồi sao? Thanh Hồ hô, tiền bối, cứu cứu ta đi. Chỉ cần ngài cứu ta, ta nguyện ý làm nô làm tỳ, làm cái gì cũng đều được. Xin tiền bối cứu mạng. Sau đó nàng lại hô, Tử Lôi đại tiên thích nhất thiếu niên tuổi nhỏ thanh tú, nếu ta mặt mày bị phá, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta vốn là thiên kim tiểu thư người phú quý, nhà của ta bị Song Tiên Cung này cướp sạch, gia tộc già trẻ toàn bộ bị bọn họ giết sạch. Bọn họ bắt ta tiến vào Song Tiên Cung, có sinh tử đại cửu, còn xin tiền bối cứu mạng. Thốt ra lời này, nhất thời các phó dịch ở đây toàn bộ biến sắc. Thanh Hồ vạch trần chuyện ác của Song Tiên Cung, không thể để lại. Một lão giả bộ dáng quản gia nói, đứa nhỏ này điên rồi, thất tâm điên rồi, không cần mất mặt xấu hổ, diệt đi. Lập tức một đại hán nghe răng cười nhìn Thanh Hồ, muốn đi qua hạ sát thủ. Thanh Hồ cắn răng, dùng sức hướng về Lạc Ly dập đầu nói, tiền bối cứu mạng, tiền bối cứu mạng. Đại hán nọ dối tay ra, muốn bóp nát đầu Thanh Hồ. Thanh Hồ trong mắt đều là ánh mắt tuyệt vọng, chờ tử vong tiến đến. Đột nhiên một bàn tay xuất hiện, đem tay đại hán nọ bắt lấy. Lạc Ly ra tay, chỉ cần tiếp xúc, trạng thái quan thế tình phu thương hải nọ biến mất. Lập tức Lạc Ly xuất hiện ở phía trước mọi người. Những người đó toàn bộ run lên. Người này từ nơi nào xuất hiện? Lạc Ly mỉm cười, nhìn về phía bốn phương. Ở trên người hắn, khí tức kim đan hoàn toàn biến mất. Xem qua chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ. Cô gái này chính là người có duyên Lạc Ly gặp được. Bao nhiêu năm cũng không có gặp được. Vừa lúc Hổ Thiện Chân Quân lần trước lên tiếng, để cho đám người Lạc Ly tuyển nhận đệ tử. Nhìn thấy cô gái này, Lạc Ly cảm giác cùng mình hợp ý, cho nên quyết định thu nàng này làm đệ tử. Lần đầu tiên gặp mặt, phải lưu lại cho đồ đệ tương lai của mình ấn tượng khắc sâu. Cho nên Lạc Ly che giấu kim đan uy áp, đem mình thành một tu sĩ luyện khí kỳ, miễn cho tu sĩ song tiên cung này chuyển biến tốt, mình cũng ngượng ngùng xuống tay. Quả nhiên, thuộc phụ nọ nhìn thấy Lạc Ly xuất hiện, lập tức sử dụng vài phương pháp tra xét, xác định Lạc Ly bất quá là đệ tử luyện khí kỳ. Lập tức khí thế cuồng trướng, nàng mắng to: thì ra sau lưng tiểu yêu tinh này có ngươi ủng hộ. Ta nói làm sao dám nói lung tung như thế. Ngươi có biết chúng ta là loại người nào không? Chúng ta là đệ tử song tiên cung, Tử Lôi, Huyền Âm đại tiên song tiên cung chúng ta chính là phó minh chủ Vọng Nguyệt Minh. Ngươi dám quản chuyện song tiên cung chúng ta, thật sự là không biết chết sống. Nói xong, nàng chỉ Lạc Ly quát: thật sự là không biết sống chết, tiểu bảo đi cắn hắn. Nói xong, ở trên người nàng dâng lên một đạo chân nguyên, rót vào trên người con chó nhỏ nọ. Nhất thời con chó nhỏ trên giường chính là biến đổi, lập tức nhảy lên, thân thể thành lớn mấy lần, miệng chó mở ra, nước ra đến lỗ tai, ước chừng ba thước, hướng về Lạc Ly nhảy đến. Chương 756, nhất khẩu thôn thiên thanh hồ nữ 2. Lạc Ly không khỏi hừ nhẹ nói: Ngự thú tông, khó trách mấy cô gái này ôm chó. Xa tước, thuộc phụ này chính là đệ tử Ngự thú tông. Ngự thú tông thi hào Tàng Long Ngọa Hổ ngã môn trung, Cầm Long Khống Hạc ngã vi tôn, từng cũng là một trong thượng môn, lấy ngự sử vạn thú thành danh thiên hạ. Sau lại vạn thú hóa thân tông quật khởi, một cách ngự thú, một cách hóa thú, lập tức giữa hai bên có mâu thuẫn không thể điều hòa. Trải qua vạn năm đại chiến, Ngự thú tông thảm bại, hoàn toàn sụp đổ, ngã xuống thành môn phái tà đạo, được Đại La Kim Tiên Tông bảo hộ, có thể hơi tàn xuống. Bất quá tông môn đã hoàn toàn xuống dốc. Ở Thái Sơ Động Thiên, vì Lạc Ly chăm cúc hoa chư chính là đệ tử tông này. Bất quá Lạc Ly chính là cảm khái một chút, ở bên người hắn cũng nhảy ra một con chó nhỏ. Xem qua so với con chó nhỏ mở ra mồm to như bồn máu nọ, nhỏ hơn vô số, nhưng mà con chó nhỏ này cũng hé miệng ra, chính là một cắn. Rắc một tiếng, con chó lớn đang xông lại đây nhất thời biến mất không thấy, bị con chó nhỏ này nuốt vào ăn luôn. Con chó nhỏ này chính là Tiểu Bạch. Lạc Ly vung tay lên nói: đều diệt đi. Tiểu Bạch nọ nhảy dựng lên, há mồm nuốt. Vô luận là thuộc phủ kinh ngạc kêu to, hay là quản gia âm thầm thả ra pháp khí, hay là các côn luân nộ, thiếu nữ thiếu nam, đồ vật trên giường, toàn bộ tất cả đều Tiểu Bạch nuốt, toàn bộ biến mất không thấy, toàn bộ ăn luôn. Trong nhất thời, nơi này chỉ còn lại Thanh Hồ cùng Lạc Ly, còn có con chó nhỏ Tiểu Bạch, ăn luôn bọn họ. Tiểu Bạch bẹp bẹp miệng, giống như cảm giác ý vị vẫn chưa tận. Mới vừa rồi nơi này hỗn loạn, xung quanh đã có người chú ý, nhìn về phía nơi này, thấy một màn như vậy, hoàn toàn kinh ngốc. Lạc Ly hướng về bốn phương, mọi người chú ý nơi này, nhìn lướt qua. Hắn giờ khắc này kim đan uy áp phóng ra ngoài, thần nhãn đảo qua, tu sĩ chú ý tới nơi này, lập tức bị thần nhãn gây thương tích, vội vàng cúi đầu, làm bộ như nhìn không thấy. Lạc Ly quay đầu nhìn về phía Thanh Hồ. Thanh Hồ nhất thời nói: đa tạ tiền bối cứu mạng, đa tạ tiền bối cứu mạng. Tiền bối, ta nguyện ý làm nô làm tỳ, vì ngài làm tất cả sự tình. Lạc Ly lắc đầu nói: ngươi ta gặp nhau chính là duyên phận, ta chính là người dẫn đường của ngươi. Cô gái trần trờ nói: người dẫn đường? Lạc Ly nói: đúng, trên tiên đạo mờ mịt, ta đưa ngươi dẫn vào trong đó. Cô gái đột nhiên giống như rõ ràng cái gì, lập tức quỳ xuống, hướng về Lạc Ly chính là cung kính cúi đầu nói: Thanh Hồ, bái kiến sư phụ. Lạc Ly lắc đầu nói: không, ta hiện tại chỉ là người dẫn đường của ngươi. Về phần ngươi có thể làm đồ đệ của ta hay không, còn xem cơ duyên của ngươi. Đứng lên đi, đi theo ta. Cô gái đứng lên, đi theo mặt sau Lạc Ly, ở dưới pháp lực của Lạc Ly bao phủ theo Lạc Ly đi tới. Lạc Ly cũng không có đi mau, chỉ từng bước bước về phía trước. Thanh Hồ đi theo phía sau. Hai người một trước một sau, đi ra nơi phi trô ngừng. Lạc Ly đột nhiên cau mày, chậm rãi đi về phía trước, lại đi ra nghìn trượng, quay đầu chỉ Tiểu Bạch lao ra. Ở phía sau Lạc Ly truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, rồi tất cả biến mất. Từ khi rời khỏi nơi đó, đã có người dựa vào độn thuật truy tung ở Lạc Ly phía sau, muốn theo dõi Lạc Ly, tìm được điểm dừng chân của Lạc Ly, sau đó bán cho tu sĩ Song Tiên Cung. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, Thanh Hồ vẫn không nói gì nói: tiền bối, Song Tiên Cung tuy được xưng tán tu xuất thân, nhưng mà trong cung truyền thuyết, hai người bọn họ chính là Minh Chủ Vọng Nguyệt Minh, Nô Tu Khiên Cơ Tông đệ nhất Kim Đan chân nhân Ô Mông chân nhân. Vì hắn làm một ít sự vụ không thể đưa ra ánh sáng, truyền thuyết Ô Mông chân nhân nếu tấn thăng Nguyên Anh, hai người bọn họ đều sẽ trở thành gia nô phó tu của Ô Mông chân nhân. Tiền bối, Song Tiên Cung tuy được xưng tán tu xuất thân, nhưng mà trong cung truyền thuyết, hai người bọn họ chính là Minh Chủ Vọng Nguyệt Minh, Nô Tu Khiên Cơ Tông đệ nhất Kim Đan chân nhân Ô Mông chân nhân. Vì hắn làm một ít sự vụ không thể đưa ra ánh sáng, truyền thuyết Ô Mông chân nhân nếu tấn thăng Nguyên Anh, hai người bọn họ đều sẽ trở thành gia nô phó tu của Ô Mông chân nhân. Không ít người vì có thể đáp lên quan hệ này, đều cố ý giao tiếp Song Tiên. Mới vừa rồi chính là tiểu thiếp thứ bảy Tử Lôi Đại Tiên, rất được Tử Lôi Đại Tiên sủng ái. Tử Lôi Đại Tiên hôm nay trở về Song Tiên Cung, cho nên hắn ở đây chờ. Lạc Ly nhẹ giọng hừ một tiếng, nói: ngươi hận bọn chúng không? Thanh Hồ nói: hận, bọn chúng đoạt gia viên của ta, giết cả nhà của ta, hận đến tận xương cốt. Lạc Ly nói: tốt, vậy đi, ta để cho ngươi tự tay báo thù, hoàn thành tâm nguyện. Nháy mắt lôi kéo, Lạc Ly đem Thanh Hồ thu hồi, sau đó ngự không dừng lên, hướng về ở ngoài đảo Châu bay đi. Ở dưới Thanh Hồ chỉ dẫn, bay về phía cái gọi là Song Tiên Cung. Cái cung điện này ở trên một hải đảo ở ngoài 3.000 dặm đảo Châu, ở dưới đồn pháp của Lạc Ly. Nháy mắt ngàn dặm, rất nhanh đi ra. Phía trước hải đảo xuất hiện, Lạc Ly hừ lạnh một tiếng. Ở bên người hắn bắt đầu xuất hiện vô số thần binh thiên tướng. Đại lực thần xuất hiện đầu tiên, ở phía trước nhất đội ngũ, kim quang tán tán, không người có thể địch. Sau đó là đám người Điển Vi, Triệu Vân, Trương Phi, Trương Liêu, Trương Cáp, một đám khống chế thần thú, toàn thân mặc giáp uy phong lấm lấm, nháy mắt ngàn người như ẩn như hiện, hình thành một cái đáng quân trận sở. Ở ngoài 16 anh hùng kia lại là gần ngàn tiên binh, bọn họ toàn bộ là bộ dáng nhân tộc, có cùng 7 thứ linh điệp dung hợp, có là trọng diễn thiên ngưu dung hợp, hình thái khác nhau, phi thường uy vũ. Lạc Ly vỗ tay một cái, phân thân chúng sinh lâm này đã đem hư không đảo nhỏ nọ đoàn đoàn vây quanh. Sau đó Lạc Ly đối với Thanh Hồ nói: đây là chúng sinh lâm Hỗn Nguyên Tông ta, một pháp có thể có ngàn vạn binh. Thanh Hồ kinh ngạc nhìn thần binh thiên tướng vô tận này, nhìn không được nói: Cái này, đây không phải là huyễn ảnh phân thân hay là phù lục thuật à? Lạc Ly ha ha cười nói: chính ngươi tự cảm ngộ đi. Hắn vỗ một điểm linh quang rót vào trong đầu Thanh Hồ, nháy mắt diệu dụng chúng sinh lâm này, nàng toàn bộ biết. Sau đó Lạc Ly đem Thanh Hồ nhẹ nhàng đẩy, nhất thời nàng dung hợp vào bên trong các tướng này, nói: cho ngươi một canh giờ, muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Nhớ kỹ Hỗn Nguyên Tông chúng ta có một câu: khoái ý ăn cửu, diệt cỏ tận gốc. Thanh Hồ nắm trong tay các phân thân chúng sinh lâm của Lạc Ly, nàng khó mà tin nổi, nhưng mà rất nhanh tiềm lực liền hiện ra. Không đến một lát, nàng đã hoàn toàn nắm giữ phương pháp thao túng chúng sinh lâm này. Lập tức ở trong hư không tạo thành một cái sông trận, hướng về Song Tiên Cung phóng đi. Chương 757: Trực đảo Song Tiên trừ ác tan. Đội ngũ này xuất hiện, Song Tiên Cung kia lập tức có cảnh giác. Có người cao giọng quát: đạo hữu phương nào? Đến Song Tiên Cung ta. Song Tiên Cung ta chính là chi nhánh Thiên Cơ Tông, còn xin đạo hữu lui ra phía sau. Thanh Hồ hét lớn một tiếng: hủy gia viên của ta, giết thân nhân của ta, ta đến đây báo thù. Nghe tiếng hô như thế, thanh âm nọ sửng sốt nói: tiện tỳ Thanh Hồ, khi đó nên giết ngươi. Thốt ra lời này, không có đường sống gì quay về, chỉ có thể tử chiến. Thanh Hồ lập tức chỉ huy phân thân tạo thành chiến trận giết qua. Lúc này ở phía trên đảo nhỏ của đối phương dâng lên một cái khí thuẫn bảo hộ. Đây là hộ cung đại trận Song Tiên Cung, đem toàn bộ đảo nhỏ bảo vệ. Đồng thời có phi phù phát ra, bắt đầu cầu cứu. Nhưng mà phi phù này đều bị Lạc Ly ngăn lại. Trong đó còn có 4 tu sĩ tinh thông độn thuật, lặng lẽ rời khỏi, đều bị Lạc Ly đánh chết. Thanh Hồ dẫn sắt các chiến tướng vọt tới phía trước hộ cung đại trận nọ, điên cuồng công kích hộ cung đại trận. Lúc bắt đầu, đội ngũ là loạn cả lên. Nhưng mà không đến mấy chục tức, đội ngũ liền vô cùng chỉnh tề. Nàng này xem ra trời sinh giỏi về khống chế chúng sinh lâm, bồi dưỡng tốt, tiền đồ vô hạn. Nhưng mà hộ cung đại trận nọ cũng không đơn giản, đem đảo nhỏ này chặt chẽ bảo vệ, khí thuẫn vô tận tầng tầng mà sinh. Nhìn thấy cái hộ cung đại trận này, Lạc Ly gật đầu. Quả nhiên Song Tiên Cung này cùng Thiên Cơ Tông có liên quan. Bằng không dựa vào hai người xuất thân tán tu, tuyệt đối không chiếm được hộ cung đại trận như thế. Chiến trận xung phong mấy mươi lần, đại trận ngang nhiên không phá. Đột nhiên Thanh Hồ phát ra một tiếng thét lớn, toàn bộ phân thân phát ra bạch quang. Ở trên người bọn họ, lực lượng vô tận tự động tụ tập ở trên người đại lực thần. Đại lực thần Hứa Trừ đột nhiên giống to một tiếng, ở trong tay hắn xuất hiện một cái đại chùy. Lạc Ly nhất thời thẳng mắt, đại chùy nọ rõ ràng là Thái Sơn chùy trong Thông Thiên Phong. Đây là diệu dụng của cổ đạo thần, cổ thần đại thành, không hề là một tha hóa tự tại phân thân chúng sinh lâm bình thường, mà là có thể ngự sử nguyên thần phân thân thần thông cường đại của bản thân Lạc Ly. Lạc Ly có cái gì, chúng nó sẽ có cái đó. Đại lực thần nọ vũ động đại chùy, dùng sức một kích. Một kích đi xuống, đại lực xuất kỳ tích. Oanh một tiếng, hộ cung đại trận vỡ nát, sau đó các phân thân chúng sinh lâm sát nhập Song Tiên Cung. Lạc Ly sửng sốt, cái phương pháp mượn lực này Lạc Ly bây giờ còn chưa có học được, hoặc là nói căn bản không có thời gian tu luyện qua, không thể tưởng được Thanh Hồ này bất quá vừa mới tiếp nhận chúng sinh lâm một hồi là có thể tự phát nắm giữ thần thông như thế. Nàng này không đơn giản. Nhưng mà khi mình ban đầu nhìn thấy nàng, xem xét qua bất quá là lưỡng hành linh căn, không có chỗ đặc thù gì. Xem ra đại chiến chấm dứt phải xem lại có phải có cái tiên cốt tụ căn gì hay không. Ở trong Song Tiên Cung kia cũng dâng lên 3 đội nhân mã, rõ ràng chính là đạo binh. 2 đội là đạo binh yêu ma luyện hóa, 1 đội là huyết mạc phi mã, 1 đội là ngũ sắc lân xà. Đều là yêu ma bồi dưỡng vạn năm tạo thành đạo binh đại trận. 1 đội là nhân tộc nô tu tạo thành đạo binh. Đạo bơ y nơ nơ hơ u vinh quy quy thế hơn tuyệt đối là Thiên Cơ Tông bồi dưỡng ra. Bằng không đừng nói tán tu, chính là môn phái tà đạo cũng rất khó có đạo binh này. Chúng nó bay lên, ở trung tâm chúng nó có một kim đan chân nhân, toàn thân phát ra huyền huyễn kim đan dị tượng vô tận, chính là gọi là Huyền Âm Đại Tiên nọ, dẫn sắt ba đội đạo binh, mưu toan lập địch chúng sinh lâm chiến trận. Ở sau ba đội đạo binh này còn có gần trăm tu sĩ trúc cơ, cũng là ngự không dựng lên tham gia chiến đấu. Nhưng mà sau khi giao thủ, chiến trận chúng sinh lâm lấy đại lực thần cầm đầu, lập tức xung phong. Hai bên ở không trung đối chọi, lập tức biểu hiện ra chỗ lợi hại của anh hùng đạo, bẻ gãy nghiền nát. Chúng sinh lâm Hỗn Nguyên Tông là ứng đối hỗn chiến loạn chiến, đạo binh chiến. Mà cái anh hùng đạo này lại là đạo phá trận. Cái gì đạo binh, cái gì yêu ma, cái gì nô tu, ở dưới một sông lập tức sụp đổ, ở dưới hai sông đầy huyết vũ trời, ở dưới ba sông chỉ có thể đào vong. Cái gì Huyền Âm Đại Tiên nọ bị đại lực thần liên tục cứng rắn đánh 12 chùy, đánh cho hộp máu đầy trời, cuối cùng một kích vỡ nát, hóa thành huyết vụ vô tận, tan xương nát thịt. Kim đan nọ đổn ra, vừa định đào tẩu bị đại lực thần bắt lại, một ngụm nuốt vào, nhai thành vụn nát. Thanh hồ tiếng khóc truyền đến: cha, mẹ, tiểu đệ, ta báo thù cho mọi người. Sau đó chính là tàn sát. Anh hùng tiên binh chúng sinh lâm này chia làm tiểu đội, sát nhập trong song tiên cung, bắt đầu một hồi tàn sát huyết tinh. Có cừu báo cừu, diệt cỏ tận gốc. Không đến một lát, tàn sát chấm dứt. Cũng không phải tùy ý vọng sát, trong đó có một chút người cũng bị bắt về giống như thanh hồ, đều không có giết chết. Mà này ác nhân làm sằng làm bậy, toàn bộ giết sạch. Chiến đấu chấm dứt, lập tức các tiên binh bắt đầu rửa sạch chiến trường, đem toàn bộ linh thạch, pháp bào, bí tịch song tiên cung quy nạp cùng nhau, thi thể toàn bộ luyện hóa. Người vô tội cũng không có tùy tiện để cho chạy, tránh cho để lộ tin tức. Tất cả sự tình làm rất cẩn thận, căn bản nhìn không ra đây là một tiểu cô nương 14-15 tuổi làm nên. Toàn bộ sự tình làm xong, thanh hồ mang theo các phân thân đi tới trước cửa đại điện chờ đợi Lạc Ly đến. Lạc Ly gật đầu, càng xem thanh hồ này càng thích, làm việc vững vàng, thiên phú dị thường, rất là lợi hại. Lạc Ly hạ xuống, thanh hồ nọ lập tức cúi đầu nói: đa tạ ăn điển tiền bối, thanh hồ đại cừu đã báo. Lạc Ly cười nói: khống chế chúng sinh lâm này cảm giác như thế nào? Thanh hồ nói: quá sung sướng, chính là việc thích để nhất nhân gian. Lạc Ly cười ha ha nói: cái này chỉ là một trong bảy pháp Hỗn Nguyên Tông ta, còn có lưu ly hải ma diệt tất cả, thông thiên phong trấn áp thiên địa, kim phù đồ không đâu không phá, vạn ngục viêm luyện hóa vạn vật. Chỉ cần một pháp đại thành có thể kết kim đan, chỉ cần năm pháp đại thành là có thể hóa nguyên anh, đến tận đây trường sinh bất lão, thiên hạ các môn quản hắn Côn Luân hay là Lạn Đà Tự hay là Thiên Ma Tông hay là Vạn Yêu Tốc, tông ta không chút nào e ngại. Trung thổ đại thế giới, đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta nơi nào không thể đi, người nào không thể đấu, tôn chỉ Hỗn Nguyên Tông ta chính là trong môn là một nhà, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, không vứt bỏ, không bỏ qua. Nhưng mà ai cũng đừng nghĩ một mình độc hưởng càn khôn. Nhất khí sinh vạn pháp, Hỗn Nguyên phá càn khôn. Thanh hồ nhất thời há hốc mồm, nghĩ tới Hỗn Nguyên pháp môn khác, đó là uy lực gì, không dám tưởng tượng. Chương 758 có duyên gặp ở thiên đài. Một, Lạc Ly nhìn lại, linh thạch, pháp bảo, bí tịch chồng chất cùng nhau này, hắn chỉ nói: đây là ngươi thu được, cái này đều của ngươi. Thanh hồ lại là sửng sốt, mấy thứ này ít nhất giá trị trăm vạn linh thạch. Lạc Ly cứ như vậy cho nàng, để cho nàng khó mà tin nổi. Nàng nhìn không được nói: tiền bối, nhiều như vậy, thanh hồ không dám lấy. Lạc Ly đưa cho Thanh Hồ một cái pháp bảo chữ vật nói. Của ngươi chính là của ngươi. Lạc Ly tính thu Thanh Hồ làm đồ đệ. Nhưng mà Hỗn Nguyên Tông ngoại môn tam quan cửu môn nọ, Thanh Hồ phải chính mình thông qua, bước vào Thăng Thiên Đài, Lạc Ly mới có thể thu nàng làm đệ tử. Có nhiều linh thạch cùng pháp bảo như vậy, hẳn là đủ ủng hộ nàng tới ngoại môn Hỗn Nguyên Tông bắt đầu tu luyện. Thanh Hồ đem bảo vật này thu hồi, Lạc Ly nhìn về phía phương xa nói. Ta có một câu, ngươi nhớ rõ. Thanh Hồ sửng sốt, không có trả lời, Lạc Ly tiếp tục nói. Diệt cỏ tận gốc, còn có một cái Tử Lôi Đại Tiên còn ở bên ngoài. Thanh Hồ lập tức rõ ràng nói. Đệ tử rõ ràng, diệt cỏ tận gốc. Nhất thời, các phân thân chúng sinh lâm bắt đầu hành động lên. Sửa sang lại hiện trường. Chờ đợi Tử Lôi Đại Tiên trở về. Đưa hắn quy thiên. Ở trong lúc này, Lạc Ly có kiểm tra Thanh Hồ một lần. Vẫn là lưỡng hành linh căn bình thường. Không có tiên cốt tuổi căn gì. Nhưng mà Lạc Ly lại mơ hồ cảm giác được ở trong cơ thể nàng có một loại lực lượng kỳ dị. Cái này có khả năng là chỗ nàng không giống người thường. Cũng là nguyên nhân nàng có thể nhìn thấy Lạc Ly. Nhưng mà cái này đến cùng là cái gì, Lạc Ly kiểm tra không được. Tóm lại nàng này tuyệt đối không đơn giản. Tất cả bố trí xong, ước chừng một lúc lâu sau, phương xa bay tới một chiếc phi xa. Còn chưa tới đảo Song Tiên, đã có người mắng lớn. Khốn kiếp, sao lại không ai đi tiếp ta? Đều đã chết sao? Một đám đều là muốn đánh. Người nọ thô lỗ không chịu nổi. Nghe được thanh âm kia, Thanh Hồ nghiến răng nghiến lợi. Chính là Tử Lôi Đại Tiên. Lạc Ly muốn đem các phân thân chúng sinh lâm giao cho Thanh Hồ khống chế. Diệt sát cái gì Tử Lôi Đại Tiên này? Nhưng mà Lạc Ly cau mày. Hắn cảm giác được bên trong phi xa nọ không chỉ là một mình Tử Lôi Đại Tiên, còn có ba kim đan chân nhân, hơn 10 thị nữ phó dịch linh tinh. Một kim đan chân nhân trong đó, trên người giấu riêng một đạo khí tức cường đại, ẩn mà không phát, lực tràng mạnh mẽ, không yếu hơn so với Thất Trúc Sư Huyên bao nhiêu. Người này tuyệt đối không đơn giản. Tám phần là cái gì Minh Chủ Vọng Nguyệt Minh kia, Khiên Cơ Tông để nhất kim đan chân nhân, Ô Mông chân nhân. Lạc Ly cười nói, Thanh Hồ, xem bản lãnh của ta, cho ngươi nhìn xem chỗ lợi hại các đại pháp khác của Hỗn Nguyên Tông ta. Người này đến sẽ không thể để cho Thanh Hồ ra tay, phải tự mình ra tay, nhưng phải là một kích tất sát. Bằng không để lộ một điểm tin tức, nơi này chính là phạm vi thế lực Khiên Cơ Tông, vậy xông đại họa. Nháy mắt, ở phía sau Lạc Ly, bốn hư linh nguyên anh chân quân không tiếng động xuất hiện. Sau đó Lạc Ly chợt động, thần túc đồn, ngự không dựng lên, gia tốc vô tận. Chính là va chạm. Cái va chạm này chính là cộng công bất chu sát. Đồng thời như thế, ở trên người Lạc Ly dâng lên độ ác hồng liên, dâng lên vạn thế phù độ kim thần hy. Cái va chạm này thế như tia chớp bay đến trước xe nọ. Kim đan chân nhân cường đại trong xe nhất thời kêu to, không tốt. Trong nháy mắt, giống như nơi đó dâng lên vạn đạo tơ vàng, đem thiên địa ngưng trệ. Nhưng mà cái va chạm này của Lạc Ly, hiệp Thái Sơn siêu Bắc Hải, có lực lượng vô tận, bất chu sơn cũng có thể vỡ. Tơ vàng đầy trời nọ căn bản ngăn không được. Oành một tiếng, cái phi xa này vỡ nát. Trước kia đều là phi xa của Lạc Ly bị người khác đánh nát. Hôm nay đánh nát phi xa người khác, Lạc Ly có loại cảm giác đặc biệt thích. Va chạm đi xuống, một kích vô địch, phá diệt vạn vật. Hơn 10 cái phó dịch lập tức ở trong im lặng vỡ nát. Nhưng mà Ô Mông chân nhân nọ lại lông tóc vô thương. Ở thời khắc mấu chốt, hai kim đan chân nhân khác cộng thêm Tử Lôi Đại Tiên, toàn bộ che ở trước người hắn, dùng huyết nhục chính mình thay hắn kháng một kích này. Oành, phi xa hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ. Hai kim đan chân nhân lập tức vỡ nát. Tử Lôi Đại Tiên miệng phun máu tươi, giống to, thiếu chủ đi mau. Hắn liều mạng hướng về Lạc Ly đánh tới, muốn yểm hộ Ô Mông chân nhân đào tẩu. Nhưng mà một đạo bóng người xuất hiện, chính là Giang Nhạc chân quân xuất khiếu tông tên là Lạc Nhạc. Xuất khiếu tông thể tu vô địch, một trường đánh ra, xuất khiếu vạn quân, liền đem Tử Lôi đại tiên đánh thành ngàn vạn mảnh vỡ. Ô Mông chân nhân nọ cũng nói đi là đi, không chút nào hàm hồ. Nhưng mà ở trước người hắn một thần hạc xuất hiện, chính là một kích. Sau đó lại là một Nguyên Anh chân quân xuất hiện, ngũ hành pháp thuật đem hắn khóa lại. Ô Mông chân nhân kêu to: Nguyên Anh chân quân, vạn tướng thần hạc, ngũ hành hàn ngưng, các ngươi không phải đều đã chết sao? Lạc Hạc Lạc Ngưng cũng không nói lời thừa, đều tự ra tay điên cuồng công kích. Chính là Lạc Ly đối mặt công kích như thế, cũng khó có thể kháng cự. Ô Mông chân nhân cũng như thế, ngay cả phi phù cầu cứu đều phát không ra. Bất quá cũng không biết hắn sử ra cái gì pháp thuật, một chỉ điểm ra, Lạc Hạc chân quân ngăn cản hắn đào tẩu. Oanh một tiếng, thế mà chia năm xẻ bảy, tử vong đương trường. Đây là pháp thuật áp đáy hòm của hắn, thật giống như diệt thế bàn cổ phủ của Lạc Ly. Thân là đệ nhất kim đan chân nhân Khiên Cơ Tông, sao có thể không có tuyệt kỹ cái thế? Bất quá điểm ra một chỉ này, Ô Mông chân nhân cả người thật giống như già đi rất nhiều, ít nhất trăm năm thọ mệnh tiêu tán. Sau đó hắn xuất ra một cái pháp bảo, muốn hướng về Lạc Ngưng quảng ra. Ngay tại giờ khắc này, đột nhiên Vô Thượng Thiên Đạo Tông Huyền Pháp chân quân ra tay, nhẹ nhàng một kích. Ô Mông chân nhân nọ hét thảm một tiếng, toàn thân sụp đổ, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ. Nhưng mà thịt nát này, thế mà giống như bị vô số dây nhỏ khóa lại, nháy mắt dung hợp trở về, một lần nữa hóa thành một người. Rõ ràng là pháp thuật chết thay linh tinh, chết mà sống lại. Sau đó Ô Mông chân nhân hóa thành một đạo hào quang, muốn bỏ chạy. Lạc Ly một điểm, một đạo phủ ảnh bay ra, phần thần vô sinh, lập tức chém trúng Ô Mông chân nhân. Vô một tiếng, Ô Mông chân nhân hóa thành tro bụi. Nhưng mà tro bụi nọ lại xuất hiện vô số tơ vàng, giống như đem toàn bộ tro bụi kéo, một lần nữa tổ hợp lại thành người. Nhưng mà phần thần vô sinh lại một lần xuất hiện, đem hắn hóa thành tro bụi, sau đó lại một lần nữa trọng tổ. Đây là loại pháp thuật chết thay, một ngụm liên tục tro bụi bốn lần. Rốt cuộc lần tro bụi thứ năm, Ô Mông chân nhân nọ cũng không có sống lại nữa, hoàn toàn tử vong. Sau đó phủ nọ bay trở về trong cơ thể Lạc Ly, nhưng mà một tia linh khí cũng không có mang về. Xem ra năm lần sống lại nọ, Ô Mông chân nhân toàn bộ tiềm lực đã hao sạch, lúc này mới tử vong. Chương 758, có duyên gặp ở thiên đài 2. Nếu không phải phần thần vô sinh, Ô Mông chân nhân nọ có thể chết mà sống lại, sao có thể dễ dàng giết chết như vậy? Nói đến cùng hắn chính là đệ nhất kim đan chân nhân một thượng môn. Toàn bộ chiến đấu phát sinh bất quá nháy mắt, không đến 10 tức đã chấm dứt. Ô Mông chân nhân nọ bỏ mạng, hóa làm cho bụi. Có hai thứ cũng không vỡ nát theo, ở trên hư không rơi xuống. Một cái là pháp bảo hắn xuất ra muốn đánh hướng Lạc Ngưng, cái khác là một cái hộp ngọc. Lạc Ly cầm lên hai thứ này, sau đó lôi kéo, nhất thời thu hồi thanh hồ, lập tức sử ra tứ cửu độn thuật, lập tức độn xa. Tuy nơi đây không có tin tức gì tiết lộ, nhưng mà Khiên Cơ Tông nó nhất định có cái gì bản mạng ngọc bài thiết trí linh tinh. Biết Ô Mông chân nhân này chết ở nơi đó, có lẽ không lâu sẽ có hóa thần chân tôn đến. Lạc Ly độn xa, tứ cửu độn thuật 1800 dặm sau. Sau đó thần túc độn toàn lực khởi động, một hơi trở về Hạ Châu. Trở về Hạ Châu, tùy ý tìm một cách phường thị tu tiên. Lạc Ly thay mặt nạ, lộ ra hình dáng, mang theo thanh hồ đi vào thuyền phường. Vừa lúc có một chiếc phi chu tới Sở Nam địa vực dừng lại ở đây, lập tức muốn cất cánh đi vào nơi đó. Lạc Ly ở trên người thanh hồ thi triển một cách mặt nạ, đem nàng biến thành một thiếu niên thanh tú, tránh cho lưu lại dấu vết. Sau đó Lạc Ly nhìn Thanh Hồ hỏi: Thanh Hồ, ngươi có nguyện nhập môn ta? Thanh Hồ lập tức ánh mắt sáng lên hô: Nguyện ý, nguyện ý. Lạc Ly lắc đầu nói: Bất quá, đừng tưởng rằng tiến vào Hỗn Nguyên Tông dễ dàng như vậy. Ta chỉ là người dẫn đường cho ngươi, cho ngươi có tư cách tiến vào Hỗn Nguyên Tông mà thôi. Ngươi muốn gia nhập Hỗn Nguyên Tông chúng ta, còn phải qua ba quan: tiến vào ngoại môn, sau đó xông chín cửa, nhập Thông Thiên Đài, nhận chân nhân ngự điểm, mới có cơ hội trở thành đệ tử chân chính của ta. Cái này trong đó có vạn phần hiểm trở, muôn vàn gian nan. Ngươi nếu khiếp đảm sợ hãi, như vậy buông tha đi. Dựa theo tiết tấu Nhược Đồng sư tỷ năm đó hấp dẫn xong, bắt đầu khích tướng. Thanh Hồ lập tức nói: Quyết không buông tha, ta không sợ khảo nghiệm, ta sẽ không buông tha. Lạc Ly cười nói: Tốt. Sau đó Lạc Ly đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng ở trán Thanh Hồ hôn một cái. Thanh Hồ nhất thời sườn sốt, vẻ mặt đỏ bừng, nhưng mà đôi mắt kia lại phát ra hào quang mê người, giống như chờ mong Lạc Ly lại hôn một cái. Nhìn Lạc Ly, phiên phiên công tử, phiêu nhiên xuất trần, dáng vẻ như tiên, Thanh Hồ lập tức say mê. Lạc Ly chính sắc cau mày nói: Không cần thẹn thùng, đây là tông môn lưu pháp, phải hôn một cái, đại biểu chúng ta là người một nhà, mới có thể thi pháp thành công. Lời này nói xong, Thanh Hồ mặt càng đỏ hơn nói: Vâng, vâng, vâng. Sau đó nàng đánh bảo nhìn về phía Lạc Ly nói: Tiền bối, ngài xưng hô như thế nào? Lạc Ly nói: Ta là Lạc Ly Thiên Khuyên Phong Hỗn Nguyên Tông, sư thừa Sở Nam Đệ Nhất Nguyên Anh Hổ Thiện Chân Quân. Ta hiện tại nói cho ngươi nội dung cửa thí luyện thứ nhất, đó là ngươi phải một mình, không dựa vào thân nhân bằng hữu nào, đến chỗ đón khách ngoại môn Hỗn Nguyên Tông ta. Tiến vào ngoại môn, Thanh Hồ sườn sốt hỏi: Hỗn Nguyên Tông ở nơi nào? Lạc Ly cười nói: Đó là chuyện của ngươi, cách này cũng là tông môn thí luyện, ngươi dám nhận thí luyện này hay không? Thanh Hồ nói: Ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Ly nhìn Thanh Hồ: Các loại linh thạch, bí tịch, pháp bảo ở Song Tiên Cung thu được, thật ra không ít, hẳn là cũng đủ nàng đi đến Hỗn Nguyên Tông. Nhưng mà Thanh Hồ so với mình thì yếu hơn không ít. Khi đó mình đã có Điệp Long Biến, mà Thanh Hồ thì cái gì cũng không có. Lạc Ly duỗi tay ra, vỗ một kích lên đỉnh đầu Thanh Hồ, đem Tiên Thiên Thái Nhất Đấu Mố Nhất Khí Quyết mình tu luyện sót vào bên trong đầu Thanh Hồ. Pháp này Lạc Ly đã mấy lần cải tạo, tu luyện đến cảnh giới đại thành, cho nên có thể truyền pháp cho người khác. Lạc Ly nói: Đây là Tiên Thiên Thái Nhất Đấu Mố Nhất Khí Quyết, chính là một trong hai đại đạo của Tiên Thiên Nhất Khí Tông. Tiên Thiên Nhất Khí Tông cũng từng là thượng môn cường đại, từng ít nhất 3 vạn năm, chính là một trong 10 đại thượng môn thiên hạ, sau lại tiêu tán. Pháp này đặc điểm chính là kiêm dung, cái gọi là thái nhất đại biểu quy luật căn bản vật chất tồn tại. Đây là 3000 thiên đạo, cái gọi là đấu mố ám chỉ tất cả pháp tắc vạn vật thế giới vận hành. Đây là nhất nguyên pháp tắc, hai cái ở tại nhất khí, lại là đại biểu thiên đạo pháp tắc, cho nên có thể cất chứa tất cả, biển nhập trăm sông. Ngươi lấy pháp này tu luyện căn cơ vững chắc, từng bước về phía trước, thẳng chỉ đại đạo. Sau đó Lạc Ly xuất ra mấy chục viên thần lôi lần trước khi cùng bát thần quan đại chiến, Hỗn Nguyên ban cho nói. Thần lôi này tuy không phải thiên kiếp lôi, nhưng mà chính là Nguyên Anh chân quân luyện chế, chính là tu sĩ trúc cơ. Một lôi đi xuống cũng là cho bụi. Ngươi dọc theo đường đi cầm phòng thân. Sau đó Lạc Ly nhìn về phía Thanh Hồ chậm rãi nói: Tất cả tùy duyên, hy vọng ta trở về Hỗn Nguyên Tông có thể ở trên Thông Thiên Đài nhìn thấy ngươi, thu ngươi làm đồ đệ. Nhớ kỹ, chỉ cần tin tưởng, chỉ cần cố gắng, chỉ cần kiên trì, tất cả đều có thể thực hiện. Nói xong lời này, Lạc Ly biến mất không thấy, thật ra che giấu chỗ tối, nhìn Thanh Hồ. Thanh Hồ nọ hồi lâu mới phản ứng lại, nhìn địa phương Lạc Ly biến mất, quỳ xuống, trịnh trọng ba bái chín khấu. Sau đó nói lên: sư phụ, ta nhất định sẽ cho người ở trên thông thiên đài nhìn thấy ta. Nói xong, Thanh Hồ xoay người trước tới phi chu kia, đi lên phi chu. Không lâu phi chu khởi động, rời khỏi nơi này. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nghĩ nghĩ một lần nữa đổi một cách mặt nạ, xuất ra một món pháp bào trong không gian chứ vật mặc vào, tùy tiện mang lên một cái pháp quan. Sau đó tìm một cái phi chu đi tới đảo Châu, đi lên đó, lại một lần nữa trở về đảo Châu, đi lên phi chu trước tới đảo Châu. Cái phi chu này cũng không phải là phi chu nhanh chóng như điện của Thanh Bạch Tử, đây là phi chu bình thường, tốc độ bình thường, nhưng mà hoàn cảnh tốt, cũng sạch sẽ. Lạc Ly ở bên trong phi chu yên lặng chờ đợi, tiến vào Thái Sơ Động Thiên, xuất ra hai vật đánh chết Ô Mông chân nhân lưu lại. Một cái chính là một món pháp bào, giống như một ngọn núi thu nhỏ, cầm trong tay, nặng ước ngàn cân. Lạc Ly tinh tế xem xét, cuối cùng xác định, còn đây là bát giai pháp bảo Thái Nhạc Càn Khôn Trọng Hư Sơn. Pháp bảo này quẳng ra sẽ sinh ra hấp lực kỳ dị, đem đối phương hút vào trong núi. Sau đó núi này không ngừng biến hóa, tư thật chuyển hóa, xoay tròn không ngớt, giống như máy xay, đem địch hút vào, toàn bộ xay nát. Xác định bảo này, Lạc Ly không khỏi thở ra một hơi dài. Pháp bảo này cũng không đơn giản. Đây là một trong bảy đại pháp bảo chấn phái Càn Khôn Ma Giáo, một bộ phận cửu giai pháp bảo Càn Khôn Sơn Hà Giới. Ở trong đại chiến năm đó, Càn Khôn Sơn Hà Giới bị tổ sư Trung Hưng Vương Dương Minh đánh bạo, vỡ thành 12 khối. Cái Thái Nhạc Càn Khôn Trọng Hư Sơn này chính là một trong số đó, rơi xuống bát giai pháp bảo. Chương 759 Đạn chỉ Đông Phong Thái Thiện Tình. Một, trong đó có ba khối mảnh vỡ bị Hỗn Nguyên Tông được, nhưng mà đều rơi xuống thất giai pháp bảo. Bất quá truyền thuyết Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên Đệ Tam Phương Tam Nguyên Cực Chân Tây Huyền Thiên Đệ Ngũ Phương Vưu Thần Ú Tư Quát Thương Thiên đều lính ngộ ở trong mảnh vỡ kia, cầm trong tay. Pháp bảo này càng ngày càng nặng, ngự sử lên không thua Tam Sơn Ngũ Nhạc Hỗn Nguyên Tông. Quả nhiên là pháp bảo tốt. Lạc Ly nhìn Thái Nhạc Càn Khôn Trọng Hư Sơn này, trong lòng không khỏi ảo tưởng, nếu mình thông qua cái Thái Nhạc Càn Khôn Trọng Hư Sơn này lính ngộ bước phát triển thập phương thiên mới càng tốt hơn. Nghiên cứu nửa ngày, Lạc Ly lắc đầu, ý tưởng là tốt nhưng mà rất khó thực hiện. Hắn đem bảo này thu hồi, lại nhìn món thứ hai. Đây là một khối gỗ kỳ dị giống như cọc gỗ, phát ra ánh sáng màu xanh biếc, nhưng mà cũng không phải thiên địa linh vật, không biết là thứ gì. Lạc Ly cẩn thận nghiên cứu, cũng không có nhìn ra vật ấy là cái gì. Bất quá có loại cảm giác vật ấy không giống như là vật trung thổ chủ thế giới, có loại khí tức ngoại vực. Bảo vật này trải qua Lạc Ly quan sát, hẳn là dùng để tu luyện bí pháp nào đó. Có lẽ chính là pháp thuật bất tử mà Ô Mông chân nhân mấy lần sống lại, hấp thu linh khí trong lục mộc này, tiến hành tu luyện. Lạc Ly nhìn không được lấy tay tinh tế khẽ sờ. Lục mộc nọ trong mơ hồ lộ ra một loại lực lượng. Cảm nhận được lực lượng này, Lạc Ly cau mày, nhất thời trong lòng chợt động, đây là thần lực. Đúng, cùng hấp thu vô số tử nan đà tàn hồn giống nhau. Trong gỗ này ẩn chứa một loại thần lực. Loại thần lực này khác với đại lực thần, cũng không giống loại thần lực của minh thần, long thần cái, rất là vững vàng, vạn phần lâu dài, nhưng mà tuyệt đối 100% chính là thần lực. Chỉ là trong gỗ này ẩn chứa thần lực rất ít, nhưng mà có ít châu chấu chân cũng là thịt. Lạc Ly đem gỗ này toàn bộ xiết nát, đem thần lực trong đó hấp thu. Theo Lạc Ly hấp thu, thần lực này tụ tập vào trong chúng sinh lâm của Lạc Ly. Tào Nhân vẫn vô thanh vô tức bắt đầu hấp thu loại thần lực này. Theo Tào Nhân hấp thu, ở trên người Tào Nhân xuất hiện các loại màu xanh lục. Hắn hấp thu xong, thở ra một hơi dài nói, đây là thụ thần lực. lại có 300 khối gỗ như thế, ta là có thể hóa thành thụ thần. Lại có 1.000 khối, ta có thể ở thụ thần tấn thăng một thần. Lạc Ly gật đầu. Nhưng mà nói dễ hơn làm. Ô Mông chân nhân nọ bất quá mới có 1 khối lục mục như vậy, còn phải 300 khối, đi đâu tìm? Sáng sớm hôm sau, Phi Chu bay trở về Đạo Châu. Lạc Ly rời khỏi điểm ngừng Phi Chu, nhất thời phát hiện nơi này không khí khác nhau. Tin tức Ô Mông chân nhân tử vong đã truyền ra, nơi nơi đều là thông cáo truy nã Lạc Ly. Lạc Ly đổi mặt nạ, diện mạo, khí chất, chân khí, thuộc tính, toàn bộ thay đổi. Nhìn thông cáo này, treo giải thưởng 3.000 vạn linh thạch, thật sự là dày. Hơn nữa bên trên viết tên Lạc Phong, xem ra đám người Thanh Bạch Tử 8 phần bị mình liên lụy, bị bắt về khai ra bản thân. Lạc Ly lắc đầu, yên lặng vì đám người Thanh Bạch Tử cầu phúc, hy vọng bọn họ có thể bình an vô sự. Sau đó chậm rãi đi về phía trước, thẳng đến Thái Hợp Lâu mà đi. Trên một đường bình an vô sự, không có thần hồn nát thần tính như Lạc Ly tưởng tượng. Đi ở Hồ Vị Minh này, nơi này thật sự là náo nhiệt. Trên đường người đi đường qua lại nườm nượp, bên cạnh cửa hàng san sát, người đến người đi. Trên đường cái, thương lữ khắp cả, tiểu lâu như rừng, người đi đường trang phục khác nhau, nhiều là phong trần mệt mỏi. Bên tai giao hàng không ngừng, tiếng thét to, tiếng giao hàng vang thành một mảng. Lắng nghe xuống, ngay cả khẩu âm người buôn bán cũng đều không giống nhau. Tu sĩ ở đây mênh mông vô bờ, kim đan vô số. Chính là nhìn thấy Nguyên Anh chân quân cũng không chút nào ngạc nhiên. Cảnh tượng phồn hoa như thế làm Lạc Ly thực lắp bắp kinh hãi. Mặt đường đá cẩm thạch trắng nón thanh tịnh, mặt đường mười phần rộng mở. Đi đến phía trên phi kiều nọ, dưới chân lá sen phiến phiến, hương sen bay xa. Thật sự là một địa phương tốt. Rất nhanh Lạc Ly tìm đến Thái Hợp Lâu nọ. Thái Hợp Lâu chính là một trong tiểu lâu phân hào môn phái tu tiên Tiên Chủ Tông xây dựng nên. Cái Tiên Chủ Tông này vốn là chi nhánh Thực Ma Tông. Bọn họ cùng Thực Ma Tông khác nhau. Thực Ma Tông lấy chế tạo hưởng thụ mỹ thực làm cơ hội, theo đuổi thiên đạo. Mà Tiên Chủ Tông này đã hoàn toàn buông tha đạo tu tiên. Bọn họ chế tạo mỹ thực chính là một mục đích, vì kiếm linh thạch, sau đó tìm đại đạo tu tiên khác. Thái Hợp Lâu ở bên Hồ Vị Minh, dưới núi Liên Hà, phủ cận tiểu lâu, cổ bách xanh ngắt, tường đỏ vờn quanh. Nhìn xa chỗ cuối là một mảng cỏ xanh cổ bách dày đặc, tiểu lâu nọ giấu ở nơi đó, rất có một phen nhã cảnh. Xa xa tới gần tiểu lâu, có vô tận mùi thơm ngát truyền đến. Vừa vào cửa lớn, đã có hòa kế chào đón khách khí hỏi: "Khách quan, ngài là tới ở trọ hay là ăn cơm?" Hỏa kế này rõ ràng chính là tu sĩ luyện khí đại viên mãn. Không thể tưởng được cái tiểu lâu này thế mà lấy tu sĩ làm điếm tiểu nhị. Quả nhiên bất phàm, Lạc Ly nói. Ta ở đây tìm một bằng hữu, hắn chính là Đại La Ma Tông Trường Phong chân nhân. Điếm tiểu nhị nọ lập tức nói. Thì ra là khách của Trường Phong tiền bối, ngài đi cùng ta. Đại Phong tiền bối lúc này hẳn là ở chủ lâu phẩm rượu. Nói xong, hắn liền mang theo Lạc Ly tiến vào bên trong tiểu lâu. Tiến vào mi mắt là đình viện cổ hương cổ sắc thật sâu, tường đỏ ngói xanh vọng lâu cách gian. Lầu này chính tới dựa vào Hồ Vị Minh, cao 7 tầng, diện tích rất lớn. Điếm tiểu nhị nọ dẫn sắt Lạc Ly đi lên lầu 3. Lầu 3 nơi này rất là rộng lớn, sử dụng không gian pháp thuật. Ở một bên dựa vào Hồ Vị Minh, đều lấy bình phong cách trở, hình thành một ít tiểu nhã tòa. Ở một cái nhã tòa trong đó, mấy tu sĩ đang phẩm rượu nói chuyện phiếm. Lạc Ly từ xa nhìn lại, một người trong đó chính là Đại La Ma Tông Trường Phong sư huynh. Tuy nhiều năm không thấy, nhưng mà hắn diện mạo không đổi, vẫn là bộ dáng kia, y phục đạo bào màu xanh nhạt, chân mang hậu bố ma hài, khuôn mặt thanh nhã bị tóc xám trắng che lấp, thân hình cao ngất, Theo ánh mắt Lạc Ly, Trường Phong nhìn về phía bên này, lập tức đứng lên cao hứng nghênh hướng Lạc Ly hô. Lạc Ly nói, Trường Phong sư huynh. Hai người lập tức ôm cùng nhau. Năm đó đều là thiếu niên nho nhỏ, cùng nhau khổ tu, tiếp được hữu nghị thâm hậu. Nhiều năm sau gặp nhau, cảm tình càng sâu. Lạc Ly nhìn Trường Phong hỏi, cửa đạo sư bá thế nào? Trường Phong chân nhân nói, sư phụ rất tốt, sinh diệt sư bá tấn thăng hóa thần. Sư phụ ta tiếp nhận sư bá, lập tức sẽ trở thành trưởng môn Đại La Ma Tông. Lạc Ly nói, ha ha, chúc mừng ngươi, ngươi chính là trưởng môn Đại La Ma Tông tương lai. Trường Phong chân nhân cười nói, ta mới không làm cái trưởng môn kia, du lịch thiên hạ vẫn thích hơn. Đúng rồi, Lạc Ly, ta giới thiệu vài bằng hữu cho ngươi. Chương 759, đạn chỉ Đông Phong Thái Thiện Tình 2. Ở đây còn có 5 người, đều là cảnh giới kim đan. Một người chính là tiểu hòa thượng, mặt tăng bào màu vàng nhạt, xem như mộc mạc, mi nhạt mắt sáng. Một người chính là đại mập mạp, toàn thân kim quang bảo khí, mặt mang tươi cười, vô cùng hiền lành, vừa thấy đã biết chính là thương nhân. Ba người khác hẳn là cùng một hội, hai nam một nữ. Nữ tử tóc đen phiêu nhiên, áo trắng như tuyết, ánh mắt cũng lộ ra thê lãnh. Hai nam tử kia, một là thanh sam cháo thể, khí vũ hiên ngang, một là la y tay áo dài, tao nhã. Trường Phong chân nhân bắt đầu giới thiệu nói, đây là bạn tốt của ta, Lạc Ly. Sau đó hắn chỉ hòa thượng kia nói, Lạc Ly sư đệ, đây là sinh tử huyên đệ của ta, Từ Hằng Tự Cực Quang hòa thượng, đã đem 14 loại vô ấy Từ Hằng Tự toàn bộ luyện thành. Lạc Ly lập tức hành lễ nói, thì ra là Từ Hằng Tự Cực Quang đại sư, ta một đoạn thời gian trước đã gặp được lão Lôi Thiền Sư, lão Lôi Thiền Sư hỗ trợ, may mắn trốn một mạng, ở đây đa tạ, đa tạ. Tiểu hòa thượng cực quang nọ lập tức đứng lên nói, thì ra Lạc Ly đạo hữu, cũng đừng gọi ta là đại sư, ta cũng không xứng, ta chỉ là một tiểu sa di. Đạo hữu có thể gặp sư bá của ta, cũng là người trong duyên phận. Trường Phong cười ha ha, sau đó hướng về Lạc Ly giới thiệu mập mạp kia, còn đây là trưởng quầy tài thần hội, Lãng Đào Sa đại ca, cũng là bạn tốt của ta. Tiên văn của ta đều là từ hắn bán ra. Tài thần hội chính là một cái thương hội cỡ lớn, trải rộng bốn phương. Người này có thể làm được trưởng quầy một vùng, tất nhiên bất phàm. Lạc Ly cũng theo Trường Phong chân nhân hành lễ nói, ra mắt Lãng Đào Sa đại ca. Mập mạp nọ lập tức nói, Lạc Ly lão đệ, thật sự là tinh thần. Lão ca không có gì nói nhiều, nếu lão đệ có nhu cầu gì, chỉ để ý lại đây, mua cái gì cũng giảm một phần. Lạc Ly ha ha cười nói, vậy về sau phải phiền toái lão ca. Ở trong Hỗn Nguyên Tông ảo cảnh được các loại bảo vật, trong Hỗn Nguyên Tông không ít người đều có, bán không ra giá, Lạc Ly đều không có xử lý. Có một người này vừa lúc bán ra, nhìn thấy Trường Phong chân nhân chỉ trước giới thiệu cực quang hòa thượng cùng Lãng Đào Sa, nhưng không có giới thiệu ba người mình, nàng kia ánh mắt biến lạnh. Hai người khác vẻ mặt cũng cao ngạo hẳn lên. Lãng Đào Sa nghĩ nghĩ đột nhiên nói, Lạc Ly, Lạc Ly, ngươi là Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông? Lạc Ly gật gật đầu nói, đúng vậy. Lãng Đào Sa lập tức biến sắc mặt nói, cửu ngưỡng đại danh, không thể tưởng được có thể gặp ở đây, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Lúc này Trường Phong chân nhân giới thiệu ba người khác, trước giới thiệu kim đan chân nhân một thân thanh sam kia. Người này cũng thanh tú, nhưng mà vẻ mặt ngạo khí. Khi nghe được tên Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông, một đôi ánh mắt luôn nhìn trời, thật ra cẩn thận đánh giá Lạc Ly. Trường Phong chân nhân giới thiệu nói, còn đây là cô Hồng chân nhân, Vạn Lý cô Hồng. Hắn cũng không có nói môn phái, hai người cũng không quen. Lạc Ly tùy ý ôm quyền nói, cầu ngưỡng, cầu ngưỡng. Đột nhiên nghe Vạn Lý cô Hồng nói, Lạc Ly, ngươi có nhớ điểm thương Diệp Đình Nguyên? Lạc Ly thấy người này khóe miệng khẽ nhích, ánh mắt nhìn về phía chính mình, mang theo một tia địch ý, cực kỳ làm càn, vinh váo tận trời. Nhất thời trong lòng không vui, Lạc Ly lắc đầu nói: Điểm Thương Diệp Đình Nguyên, năm đó giống như đã giao thủ, hơi có ấn tượng. Điểm Thương Diệp Đình Nguyên kia ở Trọng Huyền Tông từng cùng Lạc Ly giao thủ, bị Lạc Ly đánh bại. Vạn Lý Cô Hồng nói: Điểm Thương Diệp Đình Nguyên chính là bạn tốt của ta. Mỗi lần nhắc tới ngươi đều là tán thưởng không thôi. Nói Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông thực lực mạnh mẽ, nhưng mà ta cảm giác hắn nói quá sự thật. Lạc Ly đào hữu, không biết có thể chiến một trận, để cho ta thí nghiệm một chút ngươi sâu cạn hay không. Vạn Lý Cô Hồng này trực tiếp khiêu chiến. Trường Phong chân nhân còn có Lãng Đào Sa ở một bên toàn bộ nhíu mày. Người này sao lại chán ghét như thế? Lần đầu gặp mặt đã tới khiêu chiến. Nhưng mà Lạc Ly nhìn về phía Vạn Lý Cô Hồng này chính là lắc đầu, cũng không tiếp khiêu chiến của hắn. Vạn Lý Cô Hồng ha ha cười nói: Lạc Ly, ngươi sợ sao? Lạc Ly nói: Ngươi quá yếu, không đáng ta ra tay. Vạn Lý Cô Hồng nọ quát: Cuồng vọng, ta cũng muốn thử một lần. Lời còn chưa dứt, Lạc Ly xuất trường, một trưởng càn khôn, một đạo trưởng ấm thật lớn màu vàng, hướng về Vạn Lý Cô Hồng áp đi. Một trưởng này tốc độ cũng không mau, nhưng mà lại mang theo thế rời núi lấp biển, không thể ngăn cản. Đối mặt một trưởng này, Vạn Lý Cô Hồng xuất kiếm, bảy đạo kiếm khí nháy mắt dâng lên, hóa thành ngàn vạn kiếm quang, muốn chạm nát trưởng này. Nhưng mà kiếm khí lập tức bị cự trưởng đánh nát. Nhìn thấy cự trưởng đáng sợ nổ vang ở trước mắt, hắn chỉ có thể đứng lên lui về phía sau. Không chỉ là hắn, hai bằng hữu của hắn cũng ở trong một trưởng này, không thể không lui. Ba người đồng loạt ra tay, kiếm quang, lôi quang nổ vang không ngừng. Nhưng mà ở dưới cự trưởng, tất cả toàn bộ không có ý nghĩa. Bọn họ chỉ có thể lui về phía sau. Một trưởng này Lạc Ly chậm rãi sử ra, tốc độ thong thả đến cực điểm, nhưng mà lại khí thế vô cùng, mang theo thế không thể ngăn cản. Áp ba người cùng nhau lui về phía sau. Nháy mắt ba người đâm ra thái hợp lâu, bay ra ngoài lâu. Nhưng mà cự trưởng nọ tiếp tục đè xuống, bọn họ tiếp tục lui về phía sau. Rốt cuộc cự trưởng này tiêu tán, ba người lúc này phát hiện mình đã rời khỏi ngoài trăm trưởng. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, toàn bộ trán xuất mồ hôi. Nếu một trưởng này Lạc Ly toàn lực sử ra, một trưởng như điện, mình tuyệt đối bị đánh thành thịt vụn. Bại không thể bại hơn. Vạn Lý Cô Hồng ung quyền nói: Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông giỏi lắm. Vạn Lý Cô Hồng ta phục rồi. Phàm là chỗ có ngươi, ta tất thoái nhượng ba thước. Nói xong, ba người lập tức rời khỏi. Lạc Ly mỉm cười nói: Trường Phong sư huynh, bằng hữu của ngươi bị ta đánh chạy rồi. Trường Phong chân nhân ha ha cười nói: Chỉ là hộ khách của ta mà thôi, đánh chạy liền chạy đi, ta hộ khách có đầy. Nói xong, hắn duỗi tay ra, lập tức vách tường thái hợp lâu bị ba người lui ra phía sau phá vỡ, tự động bắt đầu khôi phục. Rõ ràng chính là thời gian nghịch chuyển pháp. Đảo mắt nơi đó khôi phục hoàn hảo như cũ, Lạc Ly nhìn không được nói: Hay cho một tiên thần nguyệt âm quang nghịch thần công. Trường Phong chân nhân mỉm cười nói: Hay cho một trưởng càn khôn. Hai người cười ha ha, hợp ý lẫn nhau, vậy uống rượu đi. Lãng Đào Sa hô: Tiểu nhị, đưa rượu đưa đồ ăn. Lập tức một điếm tiểu nhị đi lên bắt đầu gọi món ăn. Trong thái hợp lâu này, đệ tử tiên trù giỏi nhất về làm đồ ăn. Đồ ăn đa dạng, ước chừng hơn 300 loại thức ăn, đều là linh nhục linh thảo chế tác thành, bổ sung chân khí, đối với tu sĩ 10 phần hữu ích. Chương 760: Nhất trưởng càn khôn áp vạn dặm. Lãng Đào Sa bắt đầu gọi món ăn, vừa thấy chính là tư thế làm ông chủ. Lạc Ly vốn không có nói chuyện, nhất thời điểm hơn 40 thức ăn, tính ra một chút ít nhất 5.000 linh thạch, có thể nói một bữa ăn ngon phong phú. Sau đó Lãng Đào Sa nói: ba tên này chính là người mới từ tổng bộ đến. Thế nào cũng phải cầu ta lại đây phiền toái Trường Phong lão đệ. Ta thật sự không có cách nào. Thực xin lỗi mấy vị huynh đệ. Đêm nay ta mời khách. Nói xong, hắn muốn gọi chút rượu. Lạc Ly lắc đầu, duỗi tay ra xuất ra thái bạc chân linh túy long tửu của mình nói. Ta nơi này có rượu ngon. Trường Phong chân nhân nói. Thái bạc chân linh túy long tửu. Quả nhiên là rượu ngon, đến chúng ta uống một chén. Bốn người ở đây bắt đầu tung chén uống lên. Cực quang hòa thượng nọ, tuy là hòa thượng, lại rượu thịt không kỵ. Nhìn thanh tú, ăn lên so với Lạc Ly đều áp hơn. Nhưng mà hắn rất ít nói chuyện, bất quá mỗi lần nói chuyện đều là thẳng chỉ bản chất. Bọn họ chỗ tầng 3, chỉ có kim đan chân nhân mới có thể lên đây. Lạc Ly lúc đi lên, chỉ có 7-8 người ở đây. Ăn một canh giờ, dần dần bắt đầu đông lên. Chỉ chốc lát nơi này chừng mấy chục người. Kim đan chân nhân này đến uống rượu, nhìn thấy Trường Phong chân nhân đều lại đây chào hỏi. Trường Phong đại sư có lễ. Trường Phong đại sư khỏe, gần nhất có tác phẩm gì không? Trường Phong đại sư, ta gần đây được một cái gân dao, đại sư cần không? Trường Phong cũng không phải là không công ở đây. Tiên văn thuật của hắn đạt tới trình độ nhất định, có thể luyện chế tiên văn. Ở trong này xông ra một ít danh tiếng, kim đan chân nhân này đều tôn kính hắn. Vì có thể mua tiên văn của hắn, được một cái tiên văn là có thể gia tăng vài phần thực lực, cho nên mỗi người đều thích. Lạc Ly nói, a thì ra là Trường Phong đại sư. Đại sư cũng làm cho ta một cái tiên văn đi. Trường Phong cười nói, ngươi tìm sư phụ ta, ta cũng mặc kệ ngươi. Lạc Ly nhớ tới đoạn thời gian ở Đại La Ma Tông, khi đó khắc điều chế mang đến đau đớn vô tận. Lập tức lắc đầu nói, cái này ta còn chưa đi bái kiến cửu đạo sư bá. Nhìn thấy thực khách trên lầu, Trường Phong chân nhân nói, xem ra sự kiện đào hoa nguyên lúc này đây tất nhiên mười phần náo nhiệt. Lãng Đào Sa nói, đúng, hầu như toàn bộ kim đan chân nhân địa vực quan tây đều đã tụ tập nơi đây. Đúng rồi, Trường Phong lão đệ, ngày hôm qua Ô Mông chân nhân nọ bị giết, Khiên Cơ Tông mấy người đi qua, thời gian thôi tố tìm kiếm hung thủ, không biết có thu hoạch hay không. Lạc Ly sườn sốt, không thể tưởng được Khiên Cơ Tông thế mà mời Trường Phong đi qua tra xét hiện trường. Bất quá Đại La thì Ma Tông quả thật giỏi về việc này, chỉ cần ánh mắt theo thời gian nghịch chuyển là có thể nhìn đến hung phạm. Trường Phong chân nhân lắc đầu nói, đối phương sử dụng pháp thuật che chắn, ta cái gì cũng đều không có nhìn được. Xem ra đây là dự mưu đã lâu. Hơn nữa phó dịch xong tiên cung này đều bị hạ độc, toàn bộ diệt sát, căn bản tìm không thấy hung thủ. Nói xong, hắn hướng về phía Lạc Ly mỉm cười một chút. Hắn trả lời, lập tức đem Khiên Cơ Tông đẩy đi đường khác, không có khả năng nghĩ đến là Lạc Ly ra tay. Trường Phong chân nhân xem ra chẳng những thấy được hiện trường giết người, tuy Lạc Ly mang theo mặt nạ, vẫn bị hắn phát hiện. Bất quá Hỗn Nguyên Tông chúng sinh lâm đặc thù rõ ràng, bị phát hiện cũng là bình thường. Người hầu song tiên cung bị Thanh Hồ buông tha cũng đều tử vong, xem ra cũng là Trường Phong làm, tránh cho sự tình bại lộ. Trường Phong quả nhiên là đệ tử ma môn, làm việc sát phạt quyết đoán. Không biết vì cái gì hắn cùng Cực Quang Hòa Thượng là bạn tốt. Lạc Ly cầm lấy chén rượu, hướng về hơi hơi ý bảo cảm tạ. Hai người cười, đều cạn chén. Một bên Cực Quang nói, các ngươi nhất định làm cái gì đó tử mị như thế. Trường Phong cười ha ha nói, không thể nói, không thể nói. Lãng Đào Sa nói, ai thật sự là đáng tiếc. Nghe nói Ô Mông chân nhân này ở chỗ tu sĩ từ Đào Hoa Nguyên đi ra lần trước được một cái bảo vật, lấy cầu giám định, nhìn xem có giá trị hay không. Không chừng chính là bởi vì việc này mới bị tiêu diệt. Lạc Ly sửng sốt, sẽ không là cái cọc gỗ màu xanh lục kia chứ? Lạc Ly hỏi, bảo vật gì ly kỳ như vậy? Lãng Đào Sa nói, nghe nói vật ấy ở trong Đào Hoa Nguyên, cũng không tính bảo vật, nhóm tu sĩ đầu tiên tiến vào trong đó, có người vụng trộm mang ra, sau lại phát hiện có thể ở trong đó lấy ra lực sinh sôi không thôi, đề cao xác suất thành công khi tu sĩ xông quan phá cảnh. Nếu vật ấy thực sự có hiệu quả, vậy trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, cam kết lượng lớn kim đan chân nhân, thăm dò đào hoa nguyên. Bảo vật như thế không thể bị phủ bụi. Lạc Ly nhất thời xác định chính là cọp gỗ màu xanh lục nọ. Bởi vì thụ thần thần lực đặc thù chính là sinh sôi không thôi, thì ra cọp gỗ nọ xuất từ đào hoa nguyên. Xem ra mình phải thăm dò rồi. Lạc Ly nói: Trường Phong sư huynh, ngươi tìm ta đến, di tích tiên tần nọ chính là đào hoa nguyên này à? Trường Phong chân nhân xấu hổ nói: Đúng, vốn là di tích tiên tần, ai biết biến thành đào hoa nguyên. Bất quá bên trong giống như có rất nhiều bảo bối, thế nào Lạc Ly sư đệ, có hứng thú hay không? Lạc Ly nói: Tất phải có, nghe nói bên trong có rất nhiều mỹ nữ, phải đi một chuyến. Trường Phong nhìn về phía Cực Quang cười trêu nói: Cực Quang hòa thượng, ngươi đã phá rượu thịt hai giới, nơi đó có mỹ nữ, ngươi muốn đem sắc giới cũng phá hay không? Cực Quang trà sát miệng, hai tay chắp lại, nhất thời pháp tướng uy nghiêm, sau đó nói: Rượu thịt xuyên qua dạ dày, Phật chủ ngồi trong lòng, cái gọi là phá giới, ta không thừa nhận. Bất quá mỹ nữ là cương đao quét cốt, ta cũng không có hứng thú. Đột nhiên hắn đề tài chợt chuyển nói: Nhưng mà cửu đạo sư bá ở lúc chúng ta dạo chơi, cố ý dặn dò để cho ta giám sát ngươi. Vì Trường Phong ngươi khỏe mạnh, ta không nhập địa ngục. Ai vào địa ngục, ta đi cùng ngươi. Trường Phong ha ha cười nói: Vòng tới vòng lui, ngươi vẫn muốn đi. Cực Quang không có quan tâm tới hắn, tiếp tục uống rượu. Tiệc rượu qua đi, Lãng Đào Sa tính tiền, cáo từ rời khỏi. Lần này hắn bị mất mặt, mang theo ba người Vạn Lý đến, kết quả làm ra chuyện này, mười phần ngượng ngùng, cho nên bỏ tiền mời khách. Lạc Ly ngay tại tiểu lâu này ở lại, Thái Hợp lâu thuê đồng phủ ở xung quanh núi Liên Hà này, linh khí sung túc, nhưng mà giá cũng không tiện nghi. Trường Phong biết đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều là ruột nghèo, xem trên người Lạc Ly thân pháp bào rách nát, vừa thấy chính là người nghèo. Bất động thanh sắc vì Lạc Ly định ra động phủ, Lạc Ly chỉ mỉm cười, tất cả xem ở trong mắt. Cứ như vậy Lạc Ly ở lại đây, ba người đốt đèn đêm tán gẫu, càng cùng một chỗ càng hợp ý. Cho tới tận hứng bắt đầu diễn võ, nhất thời phát hiện ai cũng không yếu, mỗi người mỗi vẻ. Cứ như vậy ba người ở lại đây chờ đợi sự kiện đào hoa nguyên bắt đầu.